Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 250. Kim Thuấn Thạch. Thuấn âm âm tỉ tỉ. Cái này liên quan Thuấn âm âm tỉ tỉ chuyện gì? Tiểu hồ ly nhướng mày lên không biết hỏi. Thuấn Trường Niên thở dài trên một hơi, nói ra. Hiện tại, ta thực lực tính là nhắc tới nhất định cấp độ, cũng là lúc này rồi đem Thuấn âm âm sự tình mang vào chuyện quan trọng cần làm. Lần trước trải qua thạch hộp công hiệu, Thuấn âm âm thể nội tiên huyết đã lưu động lên, như là tìm được đủ nhiều giống như thạch hộp những cái này có thể làm cho người khởi tử hồi sinh thánh dược. Ta nghĩ Thuấn âm âm sống lại không phải là cái gì vấn đề. Thuấn Trường Niên phi thường chờ mong, hắn chờ mong Triệu Âm Âm đúng như hắn sở liệu một dạng, đến cuối cùng chân thực chính chính sống lại. Lý Thành Phong vỗ ức. Cái này nói lên tới mặc dù có chút không thực tế, bất quá hẳn là ngươi lúc này biện pháp duy nhất, muốn tìm thuốc nói, vậy còn dùng đi đến chỗ ấy, đi băng tâm đường chẳng phải được sao? Băng tâm đường. Thuấn Trường Niên bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Ngươi không nói ta đều quên, băng tâm đường thế nhưng là luyện dược cổ thế tông, tìm các nàng khẳng định không sai, mà còn các nàng tổ địa liền là tại vùng hoang dã phương Bắc cùng Tây lớn hoang chỗ giao giới. Một nói thức tỉnh người trong mộng, Thuấn Trường Niên ngay từ đầu làm sao lại không nghĩ tới đâu, cứu người chi dược, đi băng tâm đường tìm là tốt nhất lựa chọn. Không cẩn thận suy nghĩ phía dưới, Thuấn Trường Niên lại lộ ra tới cười khổ, hiện tại ở vào nơi đầu sóng ngọn gió nơi, hắn đi băng tâm đường không phải là tìm chết sao, bị bắt cầm hắn đi luyện dược cũng có khả năng. Lý Thành Phong tựa hồ nhìn ra Thuấn Trường Niên băn khoăn, cười nói. Ta lại không gọi ngươi nghênh ngang đăng đường nhập thất, ngươi không vào băng tâm đường mà thôi, băng tâm đường đệ tử cũng sẽ không ngốc tại trong tông môn, các nàng thường xuyên ra ngoài tìm thuốc. Đến lúc đó chúng ta bắt mấy cái băng tâm đường đệ tử chẳng phải đi. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, Lý Thành Phong nói đến quá đúng, muốn nói cứu người nói, cốt giã bên trong băng tâm đường người nói thiên hạ đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất. Không còn chậm trễ, một đi hướng băng tâm đường phương hướng bôn ba đi, tuy nói băng tâm đường là ở bắc tây hai cái lớn hoang giao giới, thế nhưng là cái này giao giới cũng rất lớn. Phải đi đến băng tâm đường cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Nhận đúng phương hướng leo núi lội nước vài ngày sau, một đoàn người đi tới một cái quần sơn bao bọc nơi sơn cốc. Tại sơn cốc mười mấy dặm ngoài, có một tòa cổ thành. Cổ thành cũng không lớn, cũng không tính phồn vinh, nhưng ở loại này thâm sơn cùng cốc địa phương, cũng tính là một tòa đại thành. Chung quanh những cái kia nguyên thủy rừng rậm bên trong cư ngụ người có thể đều là còn tại như lông uống máu niên đại đây. Một đoàn người sở dĩ ở cái này tiểu sơn cốc trước dừng lại, là bởi vì tại trong sơn cốc phát hiện một khối hiếm thấy tinh thạch. Cái này tinh thạch tên là thép phong thạch, rèn luyện răng khí lúc gia nhập thép phong thạch. Có thể cho răng khí càng thêm lợi hại, chém sắt như chém bùn, không gì không phá. Thép phong thạch cũng không tính quá mức hiếm thấy, chỉ là khó mà tìm kiếm mà thôi. Tại một chút trong đại thành thị, loại này tinh thạch cũng là cung không đủ cầu, từ đó thành một loại ngàn vàng khó mua đồ vật. Trên thực tế, thép phong thạch cũng không gì hơn cái này mà thôi. Trong sơn tốc thép phong thạch chỉ lộ ra mặt đất móng tay lớn nhỏ mà thôi, mặc dù là trước đây không lâu trải qua nước mưa hướng xoát mà lộ ra đến, không phải vậy cũng không có khả năng hiện tại còn lưu lại ở chỗ này. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly ngược lại là không gì lạ thép phong thạch, trái lại Lý Thành Phong lại không phải, hắn đong đưa mập như núi thịt thân thể thí điên đi về phía thép phong thạch như nhặt được tới chân đồng dạng. Dùng một nhánh cây nhỏ đem cạy ra chung quanh bùn đất, đem hắn cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi rút ra tới. Nguyên coi là cái này chỉ là một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thép phong thạch mà thôi, nhưng là làm Lý Thành Phong đem nó hoàn toàn từ dưới mặt đất rút đi ra sau, mới phát hiện, nguyên lai khối này thép phong chân đá có cao đến một người. Như thế một khối thép phong thạch còn có thể lưu lại đến hiện tại không có người phát hiện cũng tính kỳ tích, như thế khổng lồ, như là cầm ra, chỉ sợ cũng tính là táng ra bại sản cũng sẽ có người đến mua. Lý Thành Phong nhìn xem cùng bản thân cao bằng thép phong thạch, cười đến thịt béo đều muốn sụt mấy cân. Tuy nói cái này thép phong thạch khá lớn, đủ hiếm thấy, thế nhưng là đối. Đúng. Ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa đi, ngươi thượng phương bảo kiếm còn cần nó tới tăng thêm sắc bén. Thuấn trưởng niên cao mày nói ra. Thực sự là mắt vụng về, các ngươi không có nhìn thấy đây là cái gì sao? Lý Thành Phong khinh bỉ ba người, chỉ thép phong thạch dưới đáy nói ra. Thuấn trưởng niên nhìn xuống dưới, không khỏi từ chủ trương mở miệng, trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Nguyên lai cái này thép phong thạch dưới đáy chỗ còn có ước chừng một trưởng tới lớn lên kim sắc vật thể, giống như hoàng kim một dạng kim quang lóng lánh, nhưng hắn cũng không phải là hoàng kim, mà là một loại khác tinh thạch. Kim thuẫn thạch. Tiểu hồ ly khuôn mặt nhỏ kéo căng có chút kinh ngạc. Kim thuẫn thạch, tên như ý nghĩa, này là một loại phòng ngự lực cực mạnh tinh thạch, có loại truyền thuyết. Nó so thuẫn đều muốn kiên cố không phá vỡ nổi, có nó gia nhập rèn luyện ra tới phòng ngự tính răng khí, lực phòng hộ chí ít tăng lên gấp mấy lần. Kim thuẫn thạch so thép phong thạch càng thêm hiếm có. Mà còn kim thuẫn thạch là từ thép phong thạch trên lớn lên ra tới, đầy đủ chân quý, đến từ không dễ, có thể nói thép phong thạch chỉ là kim thuẫn thạch phân bón mà thôi. Chập chập, cái này thép phong thạch ở chỗ này chỉ sợ chừng ngàn năm đi. Không phải vậy có thể nào lớn lên ra kim thuẫn thạch đến, ngươi thật hiểu ra đụng phải chối tiêu. Thuấn trường niên nói ra, ngay từ đầu hắn thế nhưng là đối. Đúng. Cái này thép phong thạch khịt mũi coi thường đâu, không nghĩ tới lớn lên ra kim thuẫn thạch. Thế nhưng là, cái này đối ngươi lại có làm được cái gì đây? Tiểu hồ ly không biết hỏi. Ngươi sẽ không muốn đem thượng phương bảo kiếm chế tạo thành công phòng nhất thể kiếm đi. Tiểu hồ ly nói kiếm này chữ dưới trọng âm, liền tính là 3 tuổi tiểu hài đều biết nói kiếm là kiếm, là dùng tới giết địch lợi khí, có thể chưa bao giờ nghe nói qua kiếm còn có thể dùng làm thuẫn. Lý Thành Phong bạch hai người một cái. Ta ngược lại là muốn thế nhưng là thượng phương bảo kiếm là từ thần hoàng cảnh lão tổ thiên mệnh cốt chỗ chế tạo, muốn đúc lại căn bản liền không có khả năng, ta chỉ là muốn chế tạo một cái vỏ kiếm mà thôi. Thượng phương bảo kiếm thật quá dễ thấy, người khác xem xét liền nhận ra ta là tam kiếm vũ các cái kia tên khốn kiếp, mà còn ta một đã sớm nghĩ chế tạo một thanh kiếm vỏ, chỉ là không tìm được thích hợp tài liệu. Một loại tài liệu thế nhưng là đỡ không thượng phương bảo kiếm sắc bén. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, Lý Thành Phong lời này ngược lại là sự thực, thượng phương bảo kiếm thực sự là quá mức rõ ràng. Thập đại cổ thế tông người liền tính không biết Lý Thành Phong lớn lên hình dáng ra sao, có thể xem xét thượng phương bảo kiếm liền biết thân phận của hắn, với hắn mà nói hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút phiền não. Thuấn trường niên ngẫm lại. Thế nhưng là, ngươi hiểu chế tạo vỏ kiếm sao? Lý Thành Phong nhìn về phía cổ thành phương hướng. Chỗ ấy hẳn là có người sẽ chế tạo răng khí đi, chúng ta đi chỗ ấy nhìn xem. Một đoàn người gật gật đầu, cũng là lúc này rồi về tới thế giới loài người nhìn xem bọn họ thế nhưng là tại hoang sơn giã lính ngốc 3 tháng lâu. Tiểu hồ ly nói ra, chúng ta sẽ không bị người nhận ra đi. Sẽ không, thành này không phải đại thành, thành chủ nhiều nhất cũng liền là một vị tam cốt cảnh cao thủ mà thôi, khả năng là nghe được thái cổ di chủng cùng dị tộc tin tức, nhưng nhất định sẽ không biết rõ chúng ta. Lý Thành Phong tự tin hơn gấp trăm lần nói ra. Vậy chúng ta liền đi chỗ ấy xem một chút đi. Thuấn Trường Niên nói ra. Bất quá trước đó, ngươi còn cần tìm một đầu cốt thú răng nanh. Không cần chế tạo binh khí địa phương, thế nhưng là có cốt thú răng nanh bán, đi chọn lựa liền đi. Lý Thành Phong cười nói. Tùy ngươi vậy, loại địa phương này cũng không có khó gặp cốt thú, ngươi nói cũng đúng lý, không cần uổng phí công phu kia. Thuấn Trường Niên cười nói. Lại xuất phát đi cổ thành thời điểm Thuấn Trường Niên là Khô Lâu Xuyên trên một bộ y phục, để cho nàng đeo lên phương thiên mũ che giấu đến giọt nước không lọt. Liền quan tài đều mặc lên một kiện rách tung tói vải vóc, phòng ngừa chu đáo không phải là dư thừa. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 251. Hỏa nhãn kim tinh. Đứng ở cổ lão trước cửa thành, một đoàn người trong lúc nhất thời có loại cách đời làm người cảm giác. Thành này cũng không lớn, nhưng rất cổ lão, mỗi một tấc thành đất đều tràn đầy tuế nguyệt vị đạo, tất cả công trình kiến trúc đều mọc đầy rêu xanh, cả tòa thành nhìn lên tới càng giống hơn một tòa phế thành. Thành này tên là Tứ Phương Thành, kiến trúc phong cách cũng rất giống một cái hình tứ phương cổ lão vô cùng, tràn ngập man hoang khí tức, bên trong cư ngụ người càng vẫn là người mặc gia thú, giống như một cái dã nhân bộ lạc một dạng. Thuấn Trường Niên một đoàn người tuy nói không phải cầm y thêu, nhưng ở Tứ Phương Thành người trong mắt cũng là người đại phú đại quý, mà còn ở chỗ này, người khác một cách liền nhận ra bọn họ là từ bên ngoài đến người. Như Lý Thành Phong sở liệu, Tứ Phương trong thành thật không có cao thủ gì, tại dò xét bên trong cường đại nhất vì kia cũng bất quá là tam cốt cảnh mà thôi, cách này nhượng một đoàn người căng thẳng có lòng chỗ chậm rãi, nhưng cũng không có hoàn toàn yên tâm tới. Một đoàn người tận lượng đem tự thân tu vi khí tức giảm thấp xuống, nhượng tự xem lên không hề giống nắm giữ tu vi, dù sao đi tới người khác mâm điệu thấp một điểm cuối cùng thuộc về không sai. Một đoàn người đi vào tứ phương trong thành, dẫn tới không ít ánh mắt, bất quá cũng không có cái gì kinh ngạc, tứ phương thành cũng không phải không có người bên ngoài đến, chỉ là tương đối ít mà thôi, một tháng có lẽ cũng liền một lượng đám người đến. Lý Thành Phong gấp không thể chờ hỏi tới trong thành người chế tạo răng khí địa phương ở nơi nào, bất quá nửa ngày sau đó, chỉ nghe được một cái tin tức. Hiện tại tứ phương trong thành cũng không có chế tạo răng khí địa phương, tại 10 năm trước, duy nhất một nhà chế tạo răng khí cửa hàng cũng đã đóng cửa. Nguyên nhân rất đơn giản, chế tạo răng khí thế nhưng là cần nhất định tu vi, mà này chế tạo răng khí chủ tiệm đã là vẻ già nua long đồng hồ tuổi tác. Liền búa đều không cầm lên được, còn như thế nào chế tạo răng khí? Mà còn từ 10 năm trước bắt đầu, tứ phương trong thành đã không có bất luận cái gì chế tạo răng khí cửa hàng, tiếp tục mệt mỏi người. Nghe được tin tức này, nguyên bản còn hưng phấn hơn không thôi Lý Thành Phong hoàn toàn là héo rút, ủ rũ, như sấm đánh đánh. Thuấn Trường Niên vỗ vỗ Lý Thành Phong đầu vai nói: muốn không dạng này đi, chúng ta đi tìm thoáng cái lão nhân ra, nhìn hắn có nguyện ý hay không vì ngươi chế tạo vỏ kiếm. Một đoàn người hướng tứ phương thành một cái góc đi, đưa bọn họ đi tới một chỗ rách tung tóe căn phòng phía trước, chỉ gặp trước cửa có một cái lão đầu hói đầu chính vịn một cái gậy trúc tại nửa chết nửa sống đổ bước. Mà lão đầu sau lưng, này chỗ căn phòng đã sụp đổ nửa bên, nói nó là một chỗ phế phòng cũng không phải là quá đáng. Nhện mạng dày bố, mảnh vụn đầy đất, rêu tươi đều có cao cỡ một bàn tay. Lệnh một đoàn người trong lòng run lên là ở đó sụp đổ nửa bên trong phòng, bày biện một cái giường, nằm trên giường một cái trung niên nhân. Trung niên nhân dáng người cao lớn uy mãnh, lưng hùm vai gấu, lông mi ở giữa càng là nắm giữ mấy phần uy nghiêm, có thể là nhìn người hắn trên tích lũy bụi bặm, hiển nhiên là nằm ở chỗ này có rất lâu thời gian một chút bất động, thế nhưng là, người này rõ ràng là có hít thở, mặc dù vô cùng yếu ớt. Một đoàn người tràn đầy nghi hoặc, chậm rãi đi gần lão đầu, bọn họ còn không có nói chuyện, lão đầu đã là đoạt trước nói. Lão đầu giơ lên gầy bẹp khuôn mặt, nhìn xem Thuấn Trường Niên đám người, nửa chết nửa sống nói ra: muốn tạo khí trước giúp ta đem nhi tử cứu tỉnh, không phải vậy không bàn gì nữa. Một đoàn người còn không có nói chuyện, lão đầu liền cho bọn họ kế tiếp hạ mã uy, căn bản liền không cho bọn họ trả giá đường sống. Thuấn Trường Niên khẽ giật mình sau đó, nói: nhìn ngươi gầy trơ cả xương, nửa chết nửa sống trạng thái, chắc hẳn liền búa đều nói ra không lên đi, nếu là ta nhóm cứu sống con của ngươi, ngươi mất nói làm sao bây giờ? Lão đầu đục ngầu hai mắt một sáng lên. Ta hơn đông tại tứ phương thành ra tên, nói được thì làm được, ngươi nếu thật có thể cứu tỉnh nhi tử ta, ta liều mạng cũng nhất định có thể chế tạo ra một cái các ngươi hài lòng răng khí. Hài lòng? Thuấn Trường Niên khinh thường nói ra. liền một cái này rách tung tói tứ phương thành, ngươi cái này một cái nửa chết nửa sống lão đầu còn có thể chế tạo ra một cái chúng ta hài lòng răng khí. Liền tính ngươi toàn thịnh thời kỳ, tạo khí tạo nghệ chỉ sợ cũng là qua loa đi. Thuấn Trường Niên không chút nào lưu tình đả kích Hơn Đông, nói lời trong lòng, hắn thật đúng là không tin Hơn Đông có thể chế tạo ra cái gì kinh thế hãi tục răng khí. Thuấn Trường Niên vừa nói xong, một khắc cũng không dừng lại, xoay người liền muốn rời đi nơi đây, dù sao Lý Thành Phong cũng không gấp cái này một hai ngày. Tại một đoàn người xoay người thời khắc, Hơn Đông đột nhiên cười ha ha một tiếng. Nghĩ không ra ta Hơn Đông sinh thời, còn nhượng một cái tiểu bối hoài nghi trên ta tạo khí tạo nghệ, thực sự là lúc tuổi già bất hạnh. Thuấn Trường Niên cười nói. Đã như vậy, ngươi ngược lại là xuất ra điểm thật bản lĩnh tới để cho chúng ta nhìn xem, ngươi phải chăng có cái này dung thiết thành kim thủ đoạn, có lẽ chúng ta có thể suy nghĩ phải chăng giúp ngươi cứu tỉnh hắn. Hơn Đông cũng không ngu ngốc, cười âm hiểm nói. Ha ha, nói như vậy, ta ngược lại là hoài nghi ngươi phải chăng có thực lực cứu tỉnh con ta. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, vô hình cốt uy đương vừa liền thả thân mà ra ngập trời một loại đánh về phía Hơn Đông, chung quanh phòng ốt tức khắc phát sinh mãnh liệt run rẩy, giống như cuồng phong quét lá rụng một dạng. Xôi trào mãnh liệt cốt uy cũng không có thương tới Hơn Đông, tại trước mặt hắn mấy tấc chỗ liền dừng lại, thế nhưng là liền là dạng này yêu nguyên đem Hơn Đông chấn nhiếp đến sắc mặt tái nhợt vô lực, cổ họng nhuyễn động, phảng phất muốn thổ huyết một dạng. Hơn Đông khiếp sợ đến cực điểm, đục ngầu hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn xem Thuấn Trường Niên đám người, kém điểm một hơi thở hổn hển không đến liền phải ngã xuống đất qua đời một dạng. Thuấn Trường Niên ngửa mặt lên má nói ra. Hiện tại, ngươi nói chúng ta có hay không cứu tỉnh con của ngươi thực lực. Hơn Đông kém điểm quỷ ở trên đất, cũng đã 10 năm, rốt cuộc thấy được một cái cùng xúc sinh kia cùng các loại. Chờ. Thực lực người, tâm hắn trong là kích động, là hưng phấn. Hiện tại đến ngươi, ngươi phải chăng có bản lãnh chế tạo ra một kiện có thể làm ta nhóm hài lòng răng khí đây. Tiểu Hồ Ly nói ra. Hơn Đông trầm chìm tâm, nhìn xem một đoàn người nói. Từ các ngươi xuất hiện ở góc đường quay đầu lúc, ta liền đã biết rõ, vì kia mập mạp sau lưng lưng cõng là một khối thép phong thạch đi, ta đã sớm ngửi được thép phong thạch mùi, mà còn đây không phải một khối phổ thông thép phong thạch, hẳn là lớn lên ra kim thuẫn thạch thép phong thạch, ta nói rất đúng không đúng. Một đoàn người kinh ngạc, thép phong thạch thế nhưng là dùng một khối phá bố che giấu lên. Mà còn dùng một loại mùi khó nghe dược thảo trà sát đầy toàn thân, thép phong thạch mùi hẳn là sớm bị che giấu. Như thế nào cũng không nghĩ đến Hơn Đông lỗ mũi bén nhạy như thế, dạng này đều có thể ngửi đến ra tới, không thể không nói, cái này lỗ mũi đơn giản liền là thần chó lỗ mũi. Một đoàn người còn không nói năng bội phục, Hơn Đông lại nói chuyện. Nhìn các ngươi bộ dáng không giống là tới chế tạo răng khí. Ngươi sau lưng lưng cõng là một bức quan tài đi, hẳn là vô cùng lợi hại răng khí, ta không nhìn rõ ràng, mà đầu người kia trên mang theo mũ cũng là một kiện không được răng khí, mập mạp phía sau thước kiếm cũng rất giỏi rồi, ba người các ngươi người nắm giữ răng khí đã đủ rồi mạnh, cho nên không phải là tới chế tạo răng khí. Cho nên, ta suy đoán các ngươi là tới là này đem thước kiếm chế tạo vỏ kiếm chập chập. Từ các ngươi răng khí trên thì nhìn đến ra, các ngươi lai lịch bất phàm, nhìn đến con ta có cứu. Hơn Đông lời nói đem một đoàn người kinh ngạc đến cứng họng, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút mà thôi, liền có thể đoán đến như thế 100%, một đoàn người đều muốn quỳ ở trên đất, đánh đáy lòng bội phục Hơn Đông cái này đến bao nhiêu năm kinh nghiệm mới có thể nhượng hắn luyện thành cái này song hỏa nhãn kim tinh. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin lỗi. Thực sự là xin lỗi, bởi vì tại quê quán, rất lâu không có nhìn hai cái tiểu hài, cho nên căn bản không cách nào gõ chữ. Trở về quê quán mang theo hai cái nghịch ngợm trứng chơi một chút chuyển liền một ngày, ta trở về Đông Hoàn sau, sẽ mau chóng trở lại. Cảm tạ quy, sách thành. Sáng thế. Thư hữu, nhiều năm về sau, liên tục khen thưởng cảm tạ, ta biết rõ các vị đều nghỉ ngơi, suy nghĩ nhiều nhìn thế nhưng là ta cũng là dạng này ngày lễ mới có thể trở về quê quán một chuyến, xin lỗi. Còn có quy quy trình duyệt bên kia có thư hữu phát nên thêm sách nhóm không có người lý, thế nhưng là chúng ta không có nhận được vào nhóm tin tức, khả năng internet vấn đề, phiền toái tăng thêm một lần. Hoan nghênh gia nhập thôn thiên cốt đế, nhóm số 648-63090. Cảm tạ, tạ ơn các ngài. Tuy nói ta không xa cầu nguyệt phiếu, thế nhưng là hiện tại là gấp đôi A có thể hay không giúp ta đem không phá. Trở xuống là lặp lại, muốn 500 chữ mới có thể phát. Nhưng không thu lệ phí. Hoan nghênh gia nhập thôn thiên cốt đế, nhóm số 648-63090, hoan nghênh gia nhập thôn thiên cốt đế, nhóm số 648-63090, hoan nghênh gia nhập thôn thiên cốt đế, nhóm số 648-63090, hoan nghênh gia nhập thôn thiên cốt đế, nhóm số 648-63090, hoan nghênh gia nhập thôn thiên cốt đế, nhóm số 648-63090, hoan nghênh gia nhập thôn thiên cốt đế, nhóm số 648-63090, hoan nghênh gia nhập thôn thiên cốt đế, nhóm số 648-63090, hoan nghênh gia nhập thôn thiên cốt đế, nhóm số 648-63090, hoan nghênh gia nhập thôn thiên cốt đế, nhóm số 648-63090, hoan nghênh gia nhập thôn thiên cốt đế, nhóm số 648-63090, hoan nghênh gia nhập thôn thiên cốt đế, nhóm số 648-63090. U nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh thăm mọi người đi học viện. Thôn thiên cốt đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 252, Thạch Thường. Nghe được Hơn Đông suy đoán, Thuấn Trường Niên đám người sắc mặt có chút lung túng, như thế nào cũng không nghĩ đến Hơn Đông ánh mắt cùng lỗ mũi bén nhạy như thế, cái này cũng nói rõ. Hơn Đông chỉ sợ thật đúng là một vị không dậy nổi tạo khí đại sư. Không nói thêm cái gì, Thuấn Trường Niên hai ba bước liền đi tới trong phòng nam tử trước giường, vươn tay chỉ điểm chạm vào nam tử mi tâm trên. Vẹn vẹn trong nháy mắt sau đó, Thuấn Trường Niên chấn kinh rút tay ra mà về, nhìn về phía Hơn Đông nói ra. Hắn đến cùng là bị ai độc thủ, tại sao nội tạng tất cả đều xuất hiện vết rách còn loại kịch độc. Ngũ tạng lục phủ đã đến khô kiệt cấp độ. Hơn Đông mặt mo tức khắc nổi lên bi thương. Cho một cái xúc sinh hại, một cái nhà mình dưỡng xúc sinh. Thuấn Trường Niên ba người cau lên song mi, nhìn xem nam tử thương thế có chỗ thúc thủ vô sách. Nam tử thân bên trong kịch độc, ngũ tạng lục phủ cũng đã xuất hiện vết sách, có thể kéo dài hơi tàn đến hiện tại, đã vô cùng cho người giật mình. Nói hắn đã là nửa chết cũng không phải là quá đáng. Thuấn Trường Niên nói ra, độc ngược lại là có thể giải, thế nhưng là nội tạng tổn thương, ta thực sự nghĩ không ra biện pháp gì. Hơn Đông nói ra, phương pháp ngược lại là có, chính là ta một mực đến nay không cách nào làm được mà thôi, ta nghĩ đối. Đúng, các ngươi tới nói, không phải là cái gì vấn đề. Biện pháp gì? Nghe được còn có biện pháp có thể đem giãn nứt nội tạng một lần nữa gọi lên sinh cơ, một đoàn người cũng là vô cùng kinh ngạc. Năm mật công năm mật là có thể đem con ta cứu sống lại, chỉ là ta không có cái kia thực lực chém giết năm mật công, không phải vậy cũng sẽ không kéo đến hiện tại. Ta từng dùng tất cả biện pháp, dốc hết tất cả muốn sai người giúp ta chém giết một đầu năm mật công đều bị xúc sinh kia ngăn trở. Hơn Tổng Đông trực thở dài. Năm mật công, dược dụng giá trị rất cao, tuổi tác càng lão, dược dụng giá trị liền càng cao, sinh ra năm mật, giỏi về bới, phòng ngự lực cực mạnh, Loại này cốt thú cũng không phải cái gì hiếm thấy thú loại, liền là vô cùng rào hoạt, giỏi về đánh lén cùng các loại. Chờ. Thực lực, một loại rất khó chém giết. Lý Thành Phong đầu lĩnh là nói phân tích nói. Năm mật công sao? Thuấn Trường Niên gật đầu nói. Có thể, chúng ta có thể giúp ngươi chém giết một đầu. Hơn Đông nghe lời này ngược lại có chút nhăn nhó lên. Thế nhưng là, con ta cần là trăm năm trở lên năm mật công. Một đoàn người nghe lời này, không khỏi thân thể có chút cứng ngắc lại, coi là mình nghe lầm đâu. Năm mật công cũng không phải hiếm thấy, thế nhưng là trăm năm trở lên năm mật công đơn giản liền là hiếm có vật trước, không nói có thể hay không tìm tới, liền tính tìm tới, chỉ sợ cũng là một cái thực lực cường đại lão quái vật. Thuấn Trường Niên tự giễu nói, ngươi để cho chúng ta đi nơi đó tìm trăm năm trở lên năm mật công. Hơn Đông trầm âm thanh nói, ra tứ phương thành, hướng nam phương đi. Ước chừng trăm dặm bên ngoài có một chỗ năm mật công nơi tụ tập, chỗ ấy hẳn là có trăm năm trở lên năm mật công. Một đoàn người đều có chút ít bất đắc dĩ, Hơn Đông nói ra ra yêu cầu thật có chút làm người khác khó chịu, bất quá cũng không phải không làm được, mà còn Hơn Đông tạo khí tạo nghệ vô cùng phi phàm, Lý Thành Phong không nghĩ buông tha. Lý Thành Phong nói ra, dù sao chúng ta hiện tại cũng không sự tình. Vậy liền đi một chuyến đi. Ba người gật gật đầu lấy đó đồng ý. Hơn Đông nghe lời này kích động đến toàn thân phát run. Hắn nghĩ nghe lời này rất nhiều năm. Lý Thành Phong đem thép phong thạch thả tại phá toái trong phòng. Kim Thuấn Thạch mặc dù chân quý, nhưng là cũng không có Hơn Đông đến thân trọng yếu. Hơn Đông hẳn là cũng dùng Kim Thuấn Thạch chế tạo qua không ít răng khí, không đến mức sẽ tham lam. Các ngươi nếu là dám đi cũng đừng nghĩ lại đặt chân tứ phương thành. Lúc này, một đạo băng lãnh mà uy nghiêm thanh âm ầm vang tập tới. Thuấn Trường Niên đám người lúc này cao lên song mi tìm thanh âm nhìn lại, chỉ là cách đó không xa trên đường phố, đứng ước chừng 7-8 cái nam tử trung niên, mỗi người đều lưng hùm vai gấu cao lớn vĩ đại, người khoác da thú, giống như lông uống máu dã nhân. Mà người nói chuyện là một đoàn người phía trước nam tử, hắn hai má tóc bạc, mày kiếm ưng nhãn, xích quang nửa người trên vượt qua lấy từng khối vững như tảng đá cơ bắp, hắn mặt bố uy nghiêm thiên mệnh cốt giống như mây đen sau đó lớn dương, như ẩn như hiện cũng có nhàn nhạt cốt uy từ đó tràn ngập ra tới. Thuấn Trường Niên ba người một tia khẩn trương cũng không có. Ngược lại có chút miệt thị, đối phương một đoàn người thực lực cũng bất quá là tam cốt cảnh mà thôi, mà còn thức tỉnh thiên mệnh cốt người vẻn vẹn là phía trước này vị nam tử đối. Đúng, bọn họ tới nói không có bất cứ uy hiếp gì. Hơn Đông thấy được một đoàn người, vô cùng rõ ràng đánh run một cái, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra. Thạch Thường, ngươi cái này xuất sinh còn tới nơi này làm cái gì? Sư phụ, ta đương nhiên là tới thăm hỏi thoáng cái ngươi lão nhân gia, không phải vậy còn không biết ngươi một mực đến nay hết hy vọng không ngừng đây. Thạch Thường hơi híp mắt lại, nhìn xem Hơn Đông nói ra. Sư phụ, xuất sinh. Thuấn Trường Niên trong lòng nghi hoặc, bất quá cũng không có quá nhiều suy đoán, rõ ràng, hai người ở giữa quan hệ trước kia là sư đồ. Hơn Đông chừng mắt nhìn cắn môi nói. Nơi này không chào đón ngươi, ngươi cút cho ta. Cái này có thể không tới phiên ngươi làm chủ, toàn bộ tứ phương thành đều là ta, chỗ ấy đến phiên ngươi không chào đón. Thạch Thường khinh thường nói, mang theo bộ dưới từng bước một đến gần Hơn Đông, giống như mãnh hổ ra khỏi núi một loại hung hổ dọa người. Hơn Đông này ra giòn tiểu thân thể lại có thể ngăn cản đến Thạch Thường này trong mơ hồ ngoại phóng cốt uy, bị áp bách đến lảo đảo trở lui. Đúng lúc này Thuấn Trường Niên duỗi ra đại thủ, đè ở Hơn Đông phía sau. Thạch Thường này nhào tập mà tới áp bách tức khắc biến mất hầu như không còn, giống như gió qua lá rụng. Thạch Thường song mi tức khắc hơi hơi nhảy dựng có chỗ kinh ngạc, bất quá cũng không có quá nhiều tìm hỏi, tâm hắn trong minh bạch, từ bên ngoài đến người đều không đơn giản, không đến vạn không được đã tình huống dưới, hắn là không biết cùng từ bên ngoài đến người sinh ra xung đột. Bất quá Thuấn Trường Niên ba người tuổi tác tại Thạch Thường trong mắt thực sự là quá mức tuổi trẻ, tự nhận là thực lực không cao được chỗ ấy, cho rằng bọn họ chỉ là nào đó cái thế tôn gia lai lịch luyện đệ tử mà thôi. Người trẻ tuổi, ta khuyên các ngươi không cần xen vào việc của người khác, không sau đó quả tự phụ. Thạch Thường Khắc một đoàn người một cái sau, đi về phía trong phòng nam tử bên giường, bất động thanh sắc ngắm một cái trong phòng phá bố che giấu thép phong thạch. Hơn Tây Hiền đệ thân thể vẫn là trước sau như một tráng kiện, vậy ta an tâm. Thạch Thường âm dương quái khí nói ra. Hơn Đông gầy trơ cả xương thân thể run rẩy không ngừng. Xúc sinh, ngươi chết không yên lành. Thạch Thường đi ra phòng ốt, nhìn xem Hơn Đông nói ra. Sư phó, ta nếu là chết nói, đã sớm chết, làm sao cần chờ đến lúc này hôm nay đâu, chỉ sợ ngươi chết, ta còn nhảy nhót tưng bừng còn sống đây. Sau đó Thạch Thường quét một cái thuấn trường niên đám người, không ai bị nổi nói ra. Người trẻ tuổi, vẫn là lượng sức mà được rồi, không cần đến lúc đó liền chết đều không biết thế nào chết. Nói xong Thạch Thường một đoàn người không còn dừng lại, cười ha ha rời đi. Giống như tội ác tày trời cường đạo, nhượng trong lòng người khinh bỉ không thôi. Thạch Thường một đoàn người rời đi sau một hồi, Hơn Đông Phương mới bình tĩnh trở lại, gật gù đắc ý buông tiếng thở dài liên tục. Thuấn Trường Niên nói ra. Hơn Tây thương thế liền là xuất từ Thạch Thường tay đi. Đây là có chuyện gì, hắn tại sao gọi ngươi sư phó? Hơn Đông buông tiếng thở dài nói. Hắn là ta thu dưỡng đồ đệ, tạo khí thiên phú không yếu, mà ta Hơn Tây là tứ phương thành nhất có thực lực trở thành tiếp theo thay thành chủ người, là hắn lòng lang dạ thú. Thạch Thường xuất thủ độc hại ta Hơn Tây thành công ngồi lên thành chủ chi vị, hiện tại mỗi tháng đều sẽ trở về tới thăm chúng ta hai người, nhưng là hắn mục đích chỉ là chú ý Hơn Tây thương thế mà thôi, sợ có một ngày sẽ tỉnh lại giết hắn một cách ứng phó không kịp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 253. Hơn Đông đơn giản kể rõ hai người ở giữa ăn oán, trong hai mắt xuất hiện vô tận tức giận, một mực thu dưỡng đồ để coi như thân sinh nhi nữ giống như giáo dưỡng, cuối cùng lại là quyền lợi cùng địa vị đối bản thân rút lưới đao gặp nhau. Hơn Đông trong lòng bi thương chỉ sợ chỉ có chính hắn rất quá là rõ ràng. Thuấn Trường Niên gật đầu, đồng giảng, hắn cũng là có chỗ thân cùng cảm thụ. Đã nói như vậy. Dư đại ca thực lực chỉ sợ không phải yếu hơn Thạch Thường, chỉ là bị đánh lén mà thôi. Lý Thành Phong nói ra. Còn xin ngươi nhóm giúp ta một cái, đem Thạch Thường tên xúc sinh này chém thành muôn mảnh. Hơn Đông cắn răng nghiến lợi hét lớn. Tiểu hồ ly khuôn mặt nhỏ căng thẳng cười nói. Tự tay mình giết cửu nhân sự tình vẫn là để lại cho dư đại ca bản thân đi, chúng ta giúp ngươi đi tìm năm mật công. Thuấn Trường Niên gật đầu, báo thù rửa hận sự tình còn là bản thân tới tương đối tốt, mượn tay người khác khó mà xả được cơn hận trong lòng Thuấn Trường Niên nhất có thể hội. Nếu là làm lúc Hạ Vũ đem Thuấn Thích Thiên cùng hỏa cự chém giết, này hắn tu luyện mục tiêu cũng ít đi mấy phần động lực, có đôi khi có cừu hận thúc giục khiến cũng không phải chuyện xấu gì. Hơn Đông kích động đến kém điểm quỳ xuống, Thuấn Trường Niên đám người không sợ Thạch Thường uy hiếp, yêu nguyên đáp ứng giúp hắn chém giết năm mật công, phần ăn tình này thật rất lớn. Tiểu hồ ly không tim không phổi cười nói. Ngươi ngay ở chỗ này chờ ta nhóm tin tức đi, chúng ta bảo đảm, giúp ngươi khiêng năm mật công thi thể trở lại, giúp dư đại ca trị liệu thương thế. Hơn Đông mặt mo nhẫn nhìn hồng. Đã như vậy. Ta hiện tại liền vì ngươi chế tạo vỏ kiếm. Lý Thành Phong nghe vậy vui mừng, nói. Thế nhưng là, chúng ta còn không có săn giết được hài lòng răng thú, ngươi cái này trong phải chăng có? Hơn Đông cười nói. Tuy nói ta đã không đánh khí đã có 10 năm lâu, thế nhưng là tạo khí bảo bối, ta vẫn có, các ngươi theo ta tới. Hơn Đông mang theo một đoàn người đi vào sụp đổ phòng ốt bên trong, tại một cái góc chỗ đẩy ra một cái ám cách, đập vào mi mắt là một đảo hướng xuống dưới triển khai thang đá, hai bên điểm có ngọn đèn dầu. Một đoàn người theo hơn đông đi xuống dưới đi, hồi lâu sau đi tới một cái cực đại phòng ngầm dưới đất, tại đèn đuốc chiếu xuống có thể thấy khô khan trong tầng hầm ngầm có xây mấy cái hỏa lô, tuy nói cũng đã tắt hỏa nhiều năm, nhưng phía trên rèn luyện dấu vết vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, cái này mấy cái lò nhiều năm rồi. Tại phòng ngầm dưới đất vách tường trên treo có không ít răng thú. Có chân có người thành niên lớn nhỏ, có chỉ có ngón tay tới lớn đều không ngoại lệ. Những cái này răng thú chủ nhân chỉ sợ đều là một loại không được cốt thú. Nhượng một đoàn người thở dài, không hổ là một vị tạo khí sư, cất chứa răng thú cũng quá là nhiều. Hơn tổng đông trực kính đi tới một khỏa răng thú trước đó, có thể bắt được đến, nhìn xem một đoàn người nói ra. Này răng chính là vạn xăm huyền quy răng nanh. Vạn xăm huyền quy nghe nói thế nhưng là cầm giữ có thần thú huyền vũ huyết mạch, nó phòng ngự lực thế nhưng là nói là đỉnh tiêm nhóm, dùng nó răng tăng thêm kim thuẫn thạch chế tạo ra tới phòng ngự răng khí có thể nói vạn thuật bất xâm. Dùng nó hai chế tạo ra tới vỏ kiếm cũng có thể tiếp nhận đến ngươi thước kiếm phong bén. Lý Thành Phong đại hỉ, cái này không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Hắn phi thường hài lòng, có thể đựng trang thượng phương bảo kiếm vỏ kiếm, lại có thể là hời hợt vật. Tốt! Lý Thành Phong kêu to tốt, đem kim thuẫn thạch chém xuống đến, đưa cho Hơn Đông, nói ra. Hơn đại sư, dư đại ca sự tình liền giao cho chúng ta, hy vọng chúng ta trở về đến sau đó, có thể nhìn thấy độc nhất vô nhị vỏ kiếm. Tốt tốt tốt! Hơn Đông nói liên tục ba chữ tốt, trong lòng chờ mong lộ rõ trên mặt. Cáo biệt Hơn Đông, một đoàn người ra tứ phương thành, hướng nam phương rong ruổi đi, năm mật công ngược lại là không gì lạ, nhưng là trăm năm trở lên năm mật công thật đúng là trăm năm khó gặp, tuy nói ngoài trăm dặm là năm mật công nơi tụ tập, thế nhưng là có hay không trăm năm trở lên tồn tại, vậy liền không dám nói. Trăm dặm khoảng cách đối với hiện tại một đoàn người tới nói vẹn vẹn là nửa khắc đồng hồ lộ trình mà thôi. Đương một đoàn người đi tới năm mật công nơi tụ tập bên ngoài thời điểm, nhượng tình cảnh trước mắt bị kinh ngạc. Ngang ở trước mắt là một mảnh chọc nhai quá hẹn vách đá vạn trượng, tuyệt đối trên không có một cây thực vật, có chỉ là hoàng sắc đất đai che kín móp méo điểm nhai mặt. Này nguyên một đám móp méo điểm rõ ràng là từ năm mật công này khó mà đánh giá chân trảo bò ra. Trừ cái đó ra còn có nguyên một đám bóng loáng đồng sâu, toàn bộ vách núi treo leo liền giống như một cái tổ ong một dạng, có chút dày đặc chứng sợ hãi người thấy được vách núi này chỉ sợ đều sẽ toàn thân nổi da gà. Lý Thành Phong nhìn qua vách đá nói ra. Hiện tại là ban ngày, năm mật công cũng sẽ không xuất động, chúng ta vẫn là các loại. Chờ. Trên như vậy một các loại. Chờ. Đi. Tiểu Hồ Ly nói. Như là nơi này không có trăm năm trở lên năm mật công vậy phải làm thế nào? Thuấn Trường Niên híp híp mắt, đôi mắt chỗ sâu lướt qua mấy đạo ánh sáng màu xanh. Nơi này không có trăm năm năm mật công, nhưng là có 300 năm trở lên năm mật công, thực lực thế nhưng là đi đến nửa bước vương giả. Ngươi đây cũng biết nói. Tiểu Hồ Ly cau mày hỏi, nàng thân làm một đầu cốt thú, nhưng không có cảm giác được nơi này có dạng này tuổi tác năm mật công. Thuấn Trường Niên cao ngạo ngưỡng ngửa đầu. Ngươi đã quên, dây đế mang cho ta cốt thuật thế nhưng là liên quan tới mắt sao? Cách ngàn trượng đất đai, ngươi cũng có thể nhìn thấu. Lý Thành Phong kinh ngạc hỏi. Thuấn Trường Niên cười không nói, đã lâu hậu phương nói. Chúng ta vẫn là khác các loại. Chờ. Đem bọn họ đều bước đi ra a, ngược lại đầu kia năm mật công vương đô trên mặt đất đáy phía dưới, sớm muộn cũng phải bước ra tới. Ba người gật đầu. Dù sao là sớm muộn sự tình, chẳng bằng sớm làm. Thuấn Trường Niên cười hắc hắc, bò lên trên hoàng trơ trọi đỉnh núi phía trên, tiến nhập tam cốt cảnh sau, hắn còn không động tới tay đâu, tự nhiên là xung phong nhận việc. Bàn tay xoay tròn, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tượng bảo lôi dương xuất hiện ở trong lòng bàn tay, mặc dù nhỏ, nhưng uy lực đã không thể dùng lẽ thường để nói. Bên trong này đinh tai nhức óc sống rít gào tiếng long ngâm, trùng thiên triệt địa, nho nhỏ lôi dương bên trong ẩn chứa lực lượng càng là làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc. Thuấn Trường Niên đem tượng bảo lôi dương đột nhiên đè ở trên đất, ngàn vạn đạo quần ma loạn vũ giống như lôi đình tức khắc nổ tung, hóa thành vô khổng bất nhập lôi đình cự mãng, đi sâu vào đất đai bên trong không biết bao sâu, sau đó ầm vang nổ tung. Từng tiếng chấn động thiên vũ nổ vang từ lòng đất phía dưới truyền ra, nối liền không dứt, cuồn cuộn không ngừng, toàn bộ mặt đất đều bị nổ đến thoải mái chập trùng, giống như buồm bố đồng dạng, cũng có tê tâm liệt phế tiếng côn trùng kêu vang xuyên kim liệt thạch mà ra. Chỉ một lát sau, nổ tung đột nhiên nhưng mà dừng lại. Hàng ngàn hàng vạn trong đồng sâu, từng đầu chân có người thành niên lớn nhỏ năm mật công toàn thân cháy đen bò ra, bi phẫn ngưỡng thiên gào thét, chiếm hết toàn bộ nhai đáy, bò đầy toàn bộ vách núi treo leo. Năm mật công toàn thân huyết hồng tạo ra trăm chân, cùng phổ thông ngô công cũng không có cái gì khác biệt, liền là thiên sinh to lớn, dùng huyết nhục làm thức ăn. Khác biệt duy nhất điểm chính là bọn họ mật là sống với thân thể ở ngoài, tại cổ phía dưới. Giống như treo năm cái đàn đàn. Vào mắt tràn đầy lít nha lít nhít năm mật công, âm thanh tê lực nghỉ ngơi kêu ré lấy. Tiểu hồ ly không tim không phổi cười, hướng phía trước bước ra một bước, hai mắt lúc này tuyết bạch xuống tới, huyết mạch lực lượng từ nàng thể nội nhào tập mà ra, vô hình mây đen một loại ép thiên mà xuống. Nguyên bản còn phẫn nộ gào thét vô tận năm mật công cổ phía dưới năm khỏa mật, phảng phất nhận áp bách, nhao nhao bạo rách ra trong lúc nhất thời, nơi này vang lên pháo đốt tựa như phanh phanh, toàn bộ tại tiểu hồ ly huyết mạch lực lượng phía dưới sợ vỡ mật mà chết. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 254. Nghĩ không ra tiêu đề. Đương hết thảy bình tĩnh trở lại, côn trùng trăm chân chết còn giãy rùa, vào mắt chỗ đều là bày khắp nặng trùng điệp xếp năm mật công thi thể, ít nói cũng có hơn vạn điều nhiều, đồng thời toàn bộ đều là bị tiểu hồ ly huyết mạch lực lượng áp bách đến bảo mật mà chết. Thuấn Trường Niên nhìn qua bình tĩnh trở lại vách núi treo leo cười nói. Còn không ra. Tượng bảo lôi dương lần nữa thi triển ra đến. Lần này Thuấn Trường Niên trọn vẹn ngưng tụ ra 9 cái tượng bảo lôi dương. Hết thảy ấm vào mặt đất phía dưới. Giống như chảy nước một loại đi sâu vào lòng đất phía dưới. Lập tức đột nhiên nổ lên. Buồn bực tiếng nổ mạnh trên mặt đất đáy phía dưới nổ vang trọn vẹn hơn ngàn lần nổ vang sau đó. Rốt cuộc toàn bộ đại địa bắt đầu run rẩy, một đoàn người phảng phất đứng ở cự kình trên lưng, diêu động không ngừng. Ngay sau đó, một tiếng phẫn nộ gào thét truyền ra chấn động bát phương. Cái kia không có mắt run rế tại quấy rầy ta tu luyện. Già nua mà oán giận tiếng giống từ bên tai nổ vang, làm cho người nhức đầu đau đớn. Một giây sau, một cỗ giống như núi lửa phun trào giống như khí tức ba động từ lòng đất phía dưới tuôn tập mà ra, rắn chắc mặt đất nhao nhao xuất hiện nổ tung cuối cùng ầm một tiếng, một đầu chừng trăm trượng tới lớn lên năm mật công từ dưới mặt đất chạy ra tới, hướng về phía một đoàn người gào thét. Này năm mật công phi thường to lớn, trăm chân như sắt, đâm vào mặt đất phía dưới giống như cây tăm đâm đậu hủ một loại dễ như trở bàn tay. Nó cổ phía dưới năm khỏa mật, đã có chân bóng giống như lớn nhỏ, đồng thời mỗi một viên đều có màu sắc khác nhau. Quái! Đã bước vào cốt vương cảnh. Xem ra là ta thiếu nhìn ngươi. Thuấn Trường Niên kinh ngạc nói ra, ngay từ đầu hắn còn coi là đầu này năm mật tông chỉ là nửa bước vương giả thực lực đâu, không nghĩ tới còn muốn cường đại không ít. Run dế, là ngươi quấy rầy ta tu luyện. Cần làm chuyện gì? Năm mật công cũng không có trước tiên đối. Đúng. Thuấn Trường Niên phát động công kích, bởi vì hắn ở tại trên thân cảm nhận được một loại lệnh hắn khiếp đảm lực lượng ba động, mà còn từ chung quanh tộc trên thân người, hắn nhìn thấy dù gì tử vong phương thức. Cũng không có gì, chỉ là muốn mượn ngươi năm cái trứng, không, là năm cái mật tới dùng một chút. Thuấn Trường Niên không chút nào xem yếu nhìn chằm chằm năm mật công nói ra. Nói khoác mà không biết ngượng, liền bằng ngươi. Năm mật công nổ hống, khổng lồ thân thể đập vụn vô tận vực. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng. Đúng rồi, chỉ bằng ta chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Chịu chết. Năm mật công hét lớn, huyết bồn đại khẩu một chương, phun ra một đại đoàn nọc độc, độc tính mạnh mẽ, liền hư không đều bị mục nát. Thuấn Trường Niên híp đôi mắt một cái, lưu ly thần viên thân thi triển toàn bộ thành một kiện kim bích huy hoàng lưu ly pho tượng, thanh lân vượn thân ảnh tại sau lưng ngưỡng thiên thép dài. Vô tư đáng sợ nọc độc tạt đâm vào bản thân, Thuấn Trường Niên liền lông mày đều không có nhíu một cái. Xì xì vang thanh âm tức khắc tại Thuấn Trường Niên trên thân truyền đến, thế nhưng là lại khó mà dung chuyển hắn mảy may. Liền hư không đều có thể hủ độc dịch, căn bản liền đối hắn lưu ly thần viên thân vô dụng. Hiện tại lưu ly thần viên thân có thể nói là kiên cố không phá vỡ nổi, tăng lên không biết bao nhiêu cấp bậc. Năm mật công có chút kinh ngạc, vẫn lấy làm kiêu ngạo nọc độc thế mà một chút tác dụng cũng không có. Thế nhưng là hắn rõ ràng cảm ứng được Thuấn Trường Niên tu vi chỉ là tam cốt cảnh mà thôi. Năm mật công thẹn quá thành giận, trăm chân huy động, giống như một cách đem thần binh lợi khí tựa như chạm kích mà đến, sắc bén như trăng chấn nhiếp nhân tâm. Nơi xa tiểu hồ ly cùng Lý Thành Phong một điểm muốn tiến lên giúp một chút ý tứ cũng không có, bọn họ hai người biết rõ, hiện tại Thuấn Trường Niên thế nhưng là đã đại bằng triển sĩ, lúc này không giống ngày xưa, bọn họ cũng muốn biết rõ chiến lực đến cùng đi đến một cái gì cấp độ. Sắc bén trăm chân từ trên trời giáng xuống, uy thế không thể đỡ, hung mãnh chạm kích tại Thuấn Trường Niên trên thân, kim loại va chạm giống như thanh âm tự nhiên sinh ra. Hỏa hoa văng khắp nơi, trăm chân chạm kích qua đi, Thuấn Trường Niên trên thân căn bản liền một đạo dấu vết cũng không có lưu xuống tới, sáng chói đoạt mắt lưu ly thần viên thân không có một tia vết sách. Năm mật công luống cuống, hắn thực lực thế nhưng là cùng nhân loại cốt vương cảnh có thể liều một trận, hai đợt thế công xuống tới trước mắt cái này tam cốt cảnh tiểu dù thế mà một tia tổn thương cũng không có. Năm mật công cũng là quả quyết, có thể sống đến hiện tại, hắn lịch duyệt đương nhiên là dày đặc dày, biết rõ trước mắt tiểu dù không phải một loại tam cốt cảnh nhân loại. Năm mật công trăm trưởng thân một khúc, hướng về phía rắn chắc như sắt mặt đất liền là bổ nhào về phía trước. Mặt đất tại hắn trăm chân phía dưới, đơn giản liền là phiến mặt hồ, sưu một tiếng, như cá vào nước tựa như chui vào dưới mặt đất, biến mất đến vô ảnh vô tung. Thuấn Trường Niên theo sát phía sau, đột nhiên nhảy vào trong động, đuổi sát năm mật công đi, bốn năm cái tượng bảo lôi dương quấn với bên người. Ngươi nói, Trường Niên ca ca phải dùng bao lâu thời gian mới có thể đem năm mật công đánh giết? Tiểu hồ ly hỏi. Lý Thành Phong cười khổ nói, vừa mới biết hắn, hiện tại hắn, ngay cả ta đều cảm giác đến sợ hãi, hoàn toàn liền là biến một người, mẹ chứng thực lực tăng lên đến cũng quá nhanh đi. Tiểu hồ ly không tim không phổi cười nói, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết thái cổ di chủng thiên mệnh cốt đi, chúng ta là hâm mộ không tới. Nếu như hiện tại không phải gió nổi mây phun hình thế, ngoài giới mỗi người đều tại tìm hắn, chỉ sợ hắn đã sớm đi thọc hoang hỏa giáo tổ địa cái mông. Trước kia hắn liền dám muốn làm gì thì làm, hiện tại có cái này thực lực còn không phải dương dương tự đắc, càng thêm không chút kiêng kỵ. Lý Thành Phong khinh bỉ nói, hắn biết rõ Thuấn Trường Niên là một cái có thù tất báo người, hắn mới không nghĩ tin hắn còn có thể nhịn bao lâu. Lúc này hai người dưới chân lòng đất chỗ sâu thỉnh thoảng truyền ra buồn bực tiếng sấm, còn chấn thiên động địa nổ tung, còn có năm mật công tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ. Tên này liền là không thi triển dây đế thiên mệnh cốt mang theo tới cốt thuật, thu cất có ý tứ sao? Lý Thành Phong bĩu môi nói ra. Tiểu hồ ly cười nói, có lẽ Trường Niên ca ca cũng không muốn sớm như vậy đem hắn hiển lộ tại thế đây. Hồi lâu sau đó, Thuấn Trường Niên từ tràn đầy lôi đình bên trong cái hang lớn bay ra đến, kéo lấy năm mật công thi thể, bá khí vô cùng. Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly đều là hai mắt co rụt lại, Thuấn Trường Niên đánh giết một đầu tương đương với vương giả năm mật công thế mà một điểm tổn thương cũng không có, bọn họ không thể không chấn kinh, tuy nói bọn họ cũng có thể chém giết đầu này năm mật công, nhưng là tuyệt đối không có như thế nhẹ nhõm. Trái lại khô lâu lại không có bất luận cái gì biểu đạt, phảng phất hết thảy đều tại nàng dự liệu bên trong, Phương Thiên Mũ cùng thân áo vật đưa nàng che giấu đến nghiêm nghiêm thật thật, người ngoài căn bản thì nhìn không ra nàng là một bộ bộ xương. Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Ba người vẫy tay, một mặt cao ngạo, dẫn tới ba người mãnh liệt khinh bỉ. Sau đó, hắn đem năm mật công này năm khỏa chân bóng lớn nhỏ mật cắt lấy tới. Năm khỏa gan lớn mà tràn ngập kịch độc, tản ra trận trận ác xú. Hơn nữa còn có không ít mùi khai tràn ngập ra đến, dẫn tới một đoàn người cau mày nhăn ngạch. Thuấn Trường Niên đem năm khỏa mật chứa vào quan tài bên trong, mang theo mấy người hướng tứ phương thành rong ruổi mà về, tốc độ nhanh, giống như đạp lôi mà đi, về tới tứ phương thành lúc, đã là mặt trời lặn tây sơn thời khắc. Một đoàn người cấp bách về tới hơn đông trụ sở chỗ, mới phát hiện, nơi này hết thảy đều biến. Nguyên bản nửa sụp đổ phòng ốt hoàn toàn là di là phế tích, một đoàn người đi phòng ngầm dưới đất, phát hiện bên trong treo đầy vách tường răng thú một cái không còn, liền mấy cái hỏa lô đều bị đập nát bấy, hơn đông cũng không thấy. Hiện trường duy nhất lưu xuống tới, chỉ có nằm ở giường gỗ phía trên hơn tây. Không cần suy nghĩ, Thuấn Trường Niên liền biết nói chuyện này xuất phát từ người nào nhân thủ, nhất định là Thạch Thường. Như là hơn đông tham lam kim thuấn thạch mà chạy nói, hơn tây không có khả năng lưu xuống tới. Trước cứu tỉnh dư đại ca nói sau đi. Thuấn Trường Niên nói ra, một đoàn người căn bản không hề một chút bất an cùng lo âu. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 255. Chém. Bọn họ tại sao phải khẩn trương bất an? Thạch Thường tại bọn họ trong mắt căn bản là không đáng nhắc tới. Bóp chết hắn liền giống đạp chết một con kiến giống như đơn giản. Bọn họ không xuất thủ, một là không nghĩ hiển lộ thực lực bị người hoài nghi, hay là đây là hơn tây cửu nhân, bọn họ cũng không thể vẽ rắn thêm chân đâm trên một cước. Đem năm khỏa chân bóng lớn nhỏ mật ngược lại ra tới, ba người cẩn thận từng ly từng tí đem năm cái mật đập vỡ, khuấy đều thành một bát đủ mọi màu sắc chất lỏng. Này mật nước đầy ếp kịch độc, đơn là bên trong dâng lên tới khói độc liền để chung quanh sinh trưởng cỏ xỉ rêu nhao nhao khô chết. Có thể tưởng tượng được cái này năm mật hỗn hợp cùng nhau mật dịch có bao nhiêu độc. Bất quá hơn tây thương thế chính là muốn dùng độc công độc, một đoàn người không có bất kỳ lo lắng nào đem mật dịch toàn bộ chút vào hơn tây trong miệng, lặng chờ giai âm. Mật dịch nhập thể, hơn tây này bình bẹp bụng chỗ tức khắc xuất hiện cổ động, cũng có lúp ba lúp búp thanh âm truyền ra tới trận trận xanh thuốc từ người hắn trên hàng ngàn hàng vạn trong lỗ chân lông thăng dọn ra. Đã lâu sau đó, đương hết thảy bình tĩnh trở lại, hơn tây này đóng chặt 10 năm lâu hai mắt đột nhiên mở ra, dọa đến một bên bốn người kêu to một tiếng. Nói giỡn, một cái nửa người chết nằm trọn vẹn 10 năm lâu. Hiện tại đột nhiên tại trước mắt mình mở mắt ra, cho người nào không dọa nhảy dựng. Hơn tây trong hai mắt trước tiên lộ ra tới chỉ là mê mang cùng trống sống, đã lâu sau đó Phương mới từ từ khôi phục lại sự trong sáng tới. Đương hơn tây đem trước mắt hết thảy thu vào trong mắt sau đó, càng nhiều vẫn là nghi hoặc cùng không biết. Thuấn Trường Niên đành phải đem hết thảy đều nói ra, hơn tây nghe sau đó, lúc này phẫn nộ không thôi. La to muốn đi cứu người. Thuấn Trường Niên cũng không có ngăn trở hắn, chỉ là có chút quái gì nhìn xem hắn trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Hơn tây thực lực chỉ bất quá là đại văn cảnh mà thôi, này là 10 năm trước tu vi, mà bây giờ người ta Thạch Thường đã là tam cốt cảnh thực lực cũng lại còn thức tỉnh thiên mệnh cốt. Có lẽ 10 năm trước đó hơn tây thực lực xác thực so Thạch Thường lợi hại, thế nhưng là lúc này căn bản liền không phải một cái cấp bậc, còn thế nào đánh? Thuấn Trường Niên đám người đều biết nói, chỉ sợ lần này đám người mình người không thể không ra tay. Nửa chết 10 năm lâu hơn tây đột nhiên tỉnh lại, đồng thời muốn đi tìm Thạch Thường báo thù, này tin tức chỉ dùng vài phút liền truyền khắp không lớn tứ phương thành. Bất quá đám người biết được hơn tây thực lực vẫn là dừng lại ở 10 năm trước đó, không khỏi là khịt mũi coi thường, đại văn cảnh thực lực tới đối mặt một vị thức tỉnh thiên mệnh cốt địch nhân, đây không phải tìm chết sao? Hơn Tây ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, la to hướng Thạch Thường Phủ Dinh đi, đi theo phía sau một đám người trùng trùng điệp điệp. Thuấn Trường Niên một đoàn người ngược lại không nói gì, theo tại đám người sau lưng thẳng tới Thạch Thường Phủ Dinh. Thạch Thường đã sớm xuất hiện ở trước cửa phủ đệ, nhìn thấy Hơn Tây tức giận công tâm mà đến, cũng là bị kinh ngạc, giống như độc xà giống như băng lãnh hai mắt hời hợt quét Thuấn Trường Niên mấy người một cái. Nguyên lai Hơn Tây hiền đệ tỉnh lại, thực sự là thiên có mắt đâu, không nghĩ tới ngủ một giấc 10 năm, thật là khiến người ta hâm mộ. Thạch Thường âm dương quái khí nói ra. Thạch Thường, ngươi cái này dưỡng không quen chó, xúc sinh ta phụ thân đây. Hơn Tây hét lớn, giống như một đầu xúc thế chờ phân phó mãnh hổ, trên thân cơ bắp khối đều đồng lên tới. Ngươi nói sư phụ. Lão nhân gia hắn vô cùng tốt. Thạch Thường cười nói, hướng sau lưng quét qua, chỉ gặp Hơn Đông giống như một gốc xương sườn giống bị hai cái to lớn nam tử trung niên mang lấy, hắn ngược lại là không có nhận cái gì tổn thương. Hơn Tây cắn răng nghiến lợi. Xúc sinh, đem ta phụ thân thả, không phải vậy ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thạch Thường nghe vậy trước là sững sờ, sau đó cười lên ha hả. Như là 10 năm trước, ngươi nói lời này. Ta thật đúng là sợ hãi, đáng tiếc, hiện tại là 10 năm sau, ngươi tại mắt của ta trong, liền giống một chó một dạng, không đáng nhắc tới. Ngươi nói cái gì? Hơn Tây giận dữ, trên thân chui ra đinh đinh đang đang tiếng vang, hai quả đấm một nắm, phong thanh như sấm, đánh về phía Thạch Thường. Thạch Thường liền lông mày đều không có nhảy một cái, thiên mệnh cốt chấn động. Ngập trời cốt uy giống như biển lớn lan lộn giống như tuôn thân mà ra, ép thiên mà đến cho đến Hơn Tây. Hơn Tây còn không có nhào ra một trượng, vô hình kia cốt uy đem hắn áp bách đến phun máu bay ngược, như gặp phải tinh đập tựa như đắt là trọng thương. Đây chính là chinh lịch, đây chính là tam cốt cảnh cùng đại văn cảnh chinh lịch. Một trời một vực đừng, vẹn vẹn chỉ là lộ ra một chút cốt uy mà thôi. Liền để Hơn Tây không có sức hoàn thủ. Hơn Tây. Hơn Đông đại kêu gầy yếu thân thể không ngừng vùng vẫy, lại không có thể kiếm thoát thân bên hai người. Thạch Thường ngươi cái này xúc sinh, ngươi chết không yên lành. Cười híp mắt Thạch Thường nghe lời này, hai mắt bên trong tức khắc lướt qua mấy mạt sát ý, xoay người đi về phía Hơn Đông, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn giơ lên bàn tay, một dính vỗ xuống tới. Bột một tiếng càng là vang rồi, Thạch Thường khuôn mặt giữ tợn một dính phiến tại Hơn Đông trên mặt, phiến đến khóe miệng đều tràn ra một tia tiên huyết. Phụ thân. Hơn Tây giống lớn, muốn nhào tới, lại không nghĩ lại bị Thạch Thường này rồi rào cốt uy oanh bay ra ngoài. Trái một câu xúc sinh, phải một câu xúc sinh, lão tử không có tên sao. Nói thế nào ta cũng là ngươi đồ đệ. Năm đó là ngươi cổ hủ mà thôi, trách không được ta, lúc ấy không đem ngươi giết mất, đã cấp đủ ngươi mặt mũi. Thạch Thường hai mắt chừng đến trứng gà giống như sao xem Hơn Đông. Không nghĩ tới ngươi này rách tung tóe phòng ốt trong còn ẩn giấu có nhiều như vậy răng thú, khối kia kim thuẫn thạch cũng không tệ, liền thành ngươi đưa tới chúc mừng Hơn Tây nặng gọi sinh cơ, thực sự là tạ ơn sư phụ đây. Thạch Thường nhìn xem bị bản thân một cái tát đến thất điên bát đảo Hơn Đông, sai người đem hắn ném ra ngoài cửa, cười đến vô cùng âm trầm cùng đáng sợ. Đúng lúc này Thuấn Trường Niên nhìn qua Thạch Thường lạnh lùng nói ra. Thật đúng là một cái không gãy không chụp xúc sinh. Thạch Thường nghe vậy hai mắt vừa mở, vèo đổi qua đến, nhìn về phía Thuấn Trường Niên. Tiểu dụ ngươi nói cái gì? Có bản lãnh lại nói một lần. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình, lạnh như băng nói ra. Ta nói ngươi liền là một đầu xúc sinh, không, ngươi ngay cả xúc sinh đều không bằng, xúc sinh còn hiểu đến có ơn tất báo đây. Trung quanh đám người nghe lời này đều là sững sờ, chợt gặp rụt tựa như nhìn xem Thuấn Trường Niên Thạch Thường thế nhưng là tứ phương trong thành người mạnh nhất, đám người có thể không cho rằng Thuấn Trường Niên mấy người có cái gì thực lực có thể chống lại. Thạch Thường âm mặt cất bước đi tới, vừa đi vừa nói. Ngay từ đầu ta liền khuyên qua ngươi không cần xen vào việc của người khác, mà ngươi nhóm nhất định phải trang cái đuôi to lang, liền tính ngươi là nào đó cái thế tông đệ tử, hôm nay ta cũng nhượng các ngươi có đi mà không có về, không là địa phương nào, các ngươi đều có thể dương oai. Thuấn Trường Niên không những không giận mà còn cười. Ngươi cũng có thể thử một lần, xúc sinh, ngươi lại hướng trước 10 bước, ta bao ngươi. Lập tức phơi thay đầu đường. Thạch Thường trong lòng khẽ giật mình, hắn biết rõ Thuấn Trường Niên mấy người nhất định là có chút thực lực, bất quá hắn cũng không có quá nhiều băn khoăn, cốt uy tuôn thân mà ra thẳng ép mấy người mà tới. Chém. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình nói ra. Vù một tiếng, Lý Thành Phong đem Thượng Phương Bảo Kiếm bỗng nhiên rút ra, sau đó một bổ sau đó, lập tức thu hồi đến. Người khác căn bản liền thấy không rõ cái này quá trình, đám người chỉ là nghe được một tiếng kiếm minh mà thôi. Lý Thành Phong chém ra một kiếm sau, không có bất cứ chuyện gì phát sinh, nhưng là làm Thạch Thường đi về trước nữa bước ra một bước sau, cả người đột nhiên bước ra một nửa, còn có một nửa lưu lại ngay tại chỗ. Ầm ầm hai tiếng, Thạch Thường hai nửa thi thể bỗng nhiên đập vào trên đất, đem kinh ngạc đám người tâm thần kéo trở về. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 256. Trong quan tài vũ trụ. Mực xuyên văn học mạng. Càng thường xuyên mời hơn ghi danh mực xuyên văn học mạng toàn bộ mạng duy nhất địa chỉ, ghi danh. Chào mừng ngài tới chơi và giao thông. Và giao thông. Và giao thông. Tại tứ phương trong thành làm cho người sợ hãi Thạch Thường nhưng liền dạng này chết, thế nào chết, đám người căn bản liền không biết. Tất cả mọi người nhìn xem Thuấn Trường Niên mấy người ánh mắt đều đầy kinh khủng cùng khó có thể tin tưởng sẽ nghĩ tới một đoàn người thực lực sẽ đáng sợ như thế. Giết một cái thức tỉnh cốt uy địch nhân là như vậy dễ như trở bàn tay. Cái này ở tứ phương thành mắt người trong này là không thể nào phát sinh sự tình, hiện tại lại phát sinh. Thuấn Trường Niên mấy người coi thường chung quanh ánh mắt cùng nghị luận nói đi gần hơn đông cha con. Hai người cũng là một mặt kinh hãi, bất quá bọn họ là người thông minh, có thể giết trăm năm trở lên năm mật công người, lại là hời hợt hạng người. Tiểu hồ ly, người bên trong, mặc cho ngươi đưa. Thuấn Trường Niên mặt không biểu nói ra. Tiểu hồ ly nghe vậy, gọi là một cái vui sướng, sưu một tiếng chui vào trong thành chủ phủ, bên trong lúc này truyền tới thảm thiết kêu một tiếng. Thuấn Trường Niên nhìn xem hai người cười nói. Bây giờ có thể giúp chúng ta tạo vỏ kiếm đi. Hơn đại sư. Hai người hiển nhiên là không có kịp phản ứng. Lý Thành Phong một kiếm kia xác thực là đem bọn họ dọa đến quá sức. Lâu sau đó vừa rồi gật gật đầu. Lúc này tiểu hồ ly cũng từ trong phủ để đi ra thuộc vô cùng sát cái miệng nhỏ nhắn sừng đối. Đúng. Mấy người một cái tốt tư thế. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng cùng hơn đông cha con đi vào trong phủ đệ, phủ dinh hết thảy sạch sẽ đến có chút dọa người, liền một bóng người đều không có. Ngươi sẽ không liền phân đều ăn xong đi. Lý Thành Phong trừng mắt hai mắt hỏi cực đại phủ dinh liền một giọt máu đều không có lưu xuống tới. Tiểu hồ ly vỗ bụng một cái nói. Bọn họ quá yếu tạo hình không bao nhiêu nói cốt văn. Bên cạnh hơn đông cha con nghe lời này kém điểm không có ngã xuống đất ngất đi, hiển nhiên đoán được phủ tất cả mọi người đều bị tiểu hồ ly ăn mất, nhìn xem mấy người ánh mắt lộ ra sợ hãi thần thái. Hơn đại sư, ngươi hiện tại huống còn có thể vì chúng ta tạo vỏ kiếm sao? Lý Thành Phong hỏi. Đương nhiên là có thể, phủ cũng có một cách không tệ tạo khí, chúng ta hiện tại đi cái kia trong đi. Một đoàn người tại yên tĩnh phủ dinh đi vòng vo một lát sau, đi tới trong tầng hầm ngầm, xuất hiện ở một đoàn người trong tầm mắt chính là thép phong thạch cùng đống kia bị cướp xăng còn có một cái càng thêm khổng lồ hỏa lô. Hơn đông không nói câu nào trực tiếp đi tới trước lò lửa, đem phía trên chùy sắt cầm lên đến, hắn cầm lên búa này nháy mắt cả người đều bất động, giống như giáp thêm tướng quân, Khí Vũ hiên ngang cầm lên búa, phảng phất mới chính thức nắm giữ linh hồn, có lẽ lúc này mới là hắn lĩnh vực. Tạo khí bắt đầu, nhưng là Thuấn Trường Niên cũng không muốn lưu lại tại phòng ngầm dưới đất, chỉ có Lý Thành Phong cùng Hơn Đông lưu lại ở trong đó. Ngày Tây Sơn, hỏa thiêu mây xanh, đỏ rực tà dương chậm rãi tại phía tây trong dãy núi biến mất ảnh, phồn tinh điểm điểm sáng chói trống giống chiếm lấy. Thuấn Trường Niên từ một người nằm ở đỉnh, rất lâu chưa từng thử qua dạng này vô ưu vô lự nhìn ngôi sao, từ hắn phóng tới địa giã bắt đầu, hắn liền không có một khắc dừng lại, cả ngày chìm ở tiên huyết cùng thi cốt bên trong, là báo thù mà báo thù, mỗi một khắc thần kinh đều kéo căng đến giống như dây cung một dạng. Mà hiện tại, hắn thật có thể thả nới lòng, ở cái này thâm sơn cùng cốc địa phương. Không có người sẽ quen biết hắn, cũng không có người có thể giết đến hắn, toàn bộ tế bào phảng phất đều ở đây một khắc song song thư hoãn xuống tới. Giá cốt rất lớn, vượt qua hai cái chân trời, có máu có thịt, không rõ lai lịch, nhưng nó đi ban cho cốt giá tất cả sinh linh lực lượng, nhượng người bình thường trở thành cái thế giới này chúa tể, cũng có thể phi thiên nhập địa, phần thiên trừ hải. Đối với giá cốt, tất cả mọi người đều ôm tôn sùng tâm, thế nhưng là nó lại nhượng cốt giã một nửa sinh linh thiên sinh thấp người một các loại. Chờ! Thiên giã phía trên thế giới đến cùng là như thế nào bộ dáng, chỉ sợ là ngàn vạn người nguyện vọng, thậm chí, có người cả đời cũng không cảm thụ qua ánh nắng ấm áp. Thuấn Trường Niên mở quan tài vật liệu, đem Triệu Âm Âm thi thể ôm ra tới, cảm thụ được người sau thể tiên huyết đồng khẽ nhúc nhích. Thuấn Trường Niên biết rõ, tổng có một ngày, hắn nhất định có thể nhượng hắn một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Có quan tài thần bí bọc lấy Triệu Âm Âm trừ sẽ không hít thở ngoài, liền giống ngủ thiếp đi một dạng, da thịt y nguyên là có đạn, lỗ chân lông vẫn như cũ là mở rộng. Thuấn Âm Âm, ngươi thấy chưa, trống giống thật rất đẹp, ánh nắng cũng thật ấm áp. Thuấn lớn lên thăm hỏi lấy phồn tinh điểm điểm trống giống cười vô cùng càng là vui vẻ, hắn đáp ứng qua, muốn giúp Triệu Âm Âm nhìn xem thế gian hết thảy, mình làm đến bởi vì hắn hai mắt nhìn thấy, liền là Triệu Âm Âm nhìn thấy. Thuấn Trường Niên xoa xoa Triệu Âm Âm đạn mười phần khuôn mặt cười nói. Cuối cùng cũng có một ngày. Ta sẽ đem hai mắt còn cho ngươi, những ngươi tự mình nhìn xem thế giới thiên thế gian phồn hoa, bởi vì ta thực sự mệt mỏi, cái này hai mắt vô cùng nặng, ép được ta thở không được khí. Nếu như có thể, ta thực sự muốn đem nó còn cho ngươi, thật quá nặng, không thích hợp ta. Yên tâm, rời đi tứ phương thành sau, ta ngay lập tức đi băng tâm đường, giúp ngươi tìm thuốc. Đã máu đã một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, như vậy ta tin tưởng, ngươi linh hồn cuối cùng cũng có một ngày cũng đã biết, khô lâu không phải liền là tốt nhất ví dụ sao. Thuấn Trường Niên nhìn xem Triệu Âm Âm ngẩn ngơ cười, hắn biết rõ Triệu Âm Âm kỳ thật là nghe lấy được. Một lát sau Thuấn Trường Niên đem Triệu Âm Âm thi thể thả lại trong quan tài, liền tại như vậy trong nháy mắt, hắn lại thấy đến quan tài một mảnh kia mênh mông vũ trụ. Lần này, phiến này vũ trụ cũng không có thoáng qua tức thì, mà là dừng lại ở một góc, sán lạn vô cùng, có thể thấy nhật nguyệt tinh thần, có thể thấy tinh xẹp qua chân trời, vô cùng chân thật, phảng phất tại vũ trụ đỉnh trong coi mà xuống. Đã nhiều năm như vậy đến, Thuấn Trường Niên tính còn thật không có thấy qua mấy lần phiến này vũ trụ, mà còn mỗi lần đều là vẻn vẹn là xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất. Lần này, từ Thuấn Trường Niên mở quan tài vật liệu đem Triệu Âm Âm thi thể bỏ vào, cái này vũ trụ nhưng một mực dừng lại có tại chỗ, không hề rời đi nửa điểm. Thuấn Trường Niên suy nghĩ hồi lâu sau, vẫn là quyết định nhô ra tay đưa vào bên trong, đúng lúc này, cái này vũ trụ nhưng hiện sinh một cỗ hấp lực, đem hắn hút ra ngoài. Thuấn Trường Niên đại kinh, muốn phản kháng lại không còn kịp. Chỉ thấy trước mắt nhoáng một cái, bản thân xuất hiện ở một ngôi sao phía trên, chung quanh toàn bộ là sáng chói tỏa sáng tinh thần, còn có nhật nguyệt. Bất quá phiến này vũ trụ cũng không lớn, phóng tầm mắt nhìn tới có thể thấy cuối cùng, từ đó có thể xác định cái này thật chỉ là bao la vũ trụ một góc mà thôi. Thật chỉ là một góc. Thuấn Trường Niên khiếp sợ đến cực điểm, đây là chân thực, không phải hư huyễn. Đến cùng là ai lớn như thế thủ bút đem vũ trụ một góc dung vào trong quan tài? Là thần. vẫn là đại đế. Thuấn Trường Niên chấn kinh đến không thể tự đắc, dạng này suy đoán xuống dưới, này không phải nói quan tài chỉ sợ cũng là đến từ nào đó vì đại nhân vật tay, thế giới này trên thực lực đi đến có thể hái ngôi sao cấp độ người, chí ít cũng là đại chí tôn đi, nhưng trước mắt lại là một mảnh vũ trụ, mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ rồi kinh thế hãi tục. Thuấn Trường Niên đứng ở một ngôi sao trên, nhìn ra xa ảo diệu vũ trụ tại vô số ngôi sao trước mặt, hắn là như vậy nhỏ bé, như vậy không chịu nổi vào mục đích, như hạt bụi giống như. Thuấn Trường Niên hít thở không tự chủ được trầm trọng lên, khô miệng khô lưỡi, hắn không dám tin tưởng tất cả những thứ này đến cùng xuất từ người nào nhân thủ, chỉ sợ liền khô lâu cũng không phải là này quan tài chân chính chủ nhân, còn có, hắn thể thiên mệnh cốt. Với hắn mà nói càng nhiều là thấp thỏm, hắn sợ có thể hay không có một ngày có người trở lại lấy đi thiên mệnh cốt. Đúng lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền tới. Như không cách nào đọc toàn bộ nội dung xin điểm kích tiến nhập mực xuyên văn học mạng đọc toàn bộ chương tiết. Càng thường xuyên mời hơn ghi danh mực xuyên văn học mạng toàn bộ mạng duy nhất địa chỉ, ghi danh. Chào mừng ngài tới chơi mở ngoặt vuông. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 257: Ôm cây đời thỏ. Mực xuyên văn học mạng. Càng thường xuyên mời hơn ghi danh mực xuyên văn học mạng toàn bộ mạng duy nhất địa chỉ, ghi danh. Chào mừng ngài tới chơi và giao thông. Và giao thông. Và giao thông. Cúi người cảm tạ thư hữu 1609-1613-294-9776 đồng học đầu ra quý báo nguyệt phiếu. Cảm tạ quy quy, sách thành nhiều năm về sau đồng học thưởng. Nhẹ nhàng tiếng bước chân phảng phất từ cửa u phía dưới mà đến, nhượng Thuấn Trường Niên nguyên bản là thần kinh căng thẳng càng thêm thẳng, hắn không dám tin tưởng ở chỗ này còn có thể nghe được tiếng bước chân. Đương Thuấn Trường Niên bất an đổi qua từ lui về phía sau nhìn lại lúc, phát hiện cũng không có bất luận cái gì gió cỏ động, thế nhưng là hắn lại là càng thêm bất an, hắn không thể lại nghe lầm. Nếu như giờ phút này có người ở Thuấn Trường Niên trước mặt hướng hắn nơi này nhìn đến tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì tại Thuấn Trường Niên sau đứng một mảng lớn hư huyễn ảnh. Những cái này ảnh có người có mặt giáp tướng quân, có thôn nguyệt ăn ngày cử, có tiên phong đạo cốt tiên nhân, có thô kệch phóng khoáng cử nhân. Đều không ngoại lệ, những cái này ảnh ánh mắt đều là đang nhìn ngay tại chỗ vòng tới vòng lui Thuấn Trường Niên, mỗi đương hắn chuyển hướng một cái khác phương hướng, hình dáng phía sau cũng sẽ đi theo di động, hắn căn bản liền phát hiện không những cái này ảnh. Một đống lớn hư huyễn không thực ảnh, dung nhan khó cánh, chỉ có từng đôi đăng lung tựa như ánh mắt đang nhìn chăm chú Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên mặc dù không thấy được hình dáng phía sau, lại cảm thấy có hàng ngàn hàng vạn ánh mắt đang nhìn chăm chú bản thân, nhượng hắn nổi da gà một trận mất đục phát lạnh. Phiến này vũ trụ ẩn chứa bí mật chỉ sợ có thể chọc thủng trời, Thuấn Trường Niên hiện tại đương nhiên không có khả năng dòm lấy được. Hắn có thể tiến nhập nơi này, chỉ sợ đã là thiên đại may mắn. Thuấn Trường Niên hình dáng phía sau cũng không có duy trì bao lâu, sau đó, liền tan thành mây khói, lập tức, hắn cũng bị vô hình lực lượng từ đó đẩy ra tới. Ra đến sau đó, Thuấn Trường Niên mới phát hiện, nguyên lai bản thân đã là mồ hôi đầm đìa, đục ướt đẫm từng ngụm thở hổn hển khí. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, trực tiếp đem nắp quan tài lên. Ngồi ở đỉnh trên toàn bộ run run, hắn lúc trước phảng phất trải qua một trận viễn cổ cùng kiếp này lữ trình. Thuấn Trường Niên kinh nghi bất định nhìn xem quan tài, lại nhìn xem bản thân thiên mệnh cốt, thở dài nói. Tất cả những thứ này đến cùng là tốt hay xấu, sẽ không tới cuối cùng đồ làm người khác đồ cưới đi. Thuấn Trường Niên thật có chút ít sợ. Sợ có một ngày bản thân tân tân khổ khổ liều mạng được đến hết thảy sẽ chắp tay nhường cho người. Lâu sau đó Thuấn Trường Niên cười. Liền tính là dạng này, ta cũng phải đem ta phải làm việc hết thảy làm xong lại nói quản hắn về sau sẽ thế nào, không còn vướng mắc, hết thảy cũng không sao cả. Cuối cùng Thuấn Trường Niên dứt khoát nằm ở đỉnh phía trên ngủ thiếp đi, là thật ngủ thiếp đi. Thuấn Trường Niên ngủ thiếp đi đi qua sau đó, bên cạnh quan tài trên lít nha lít nhít đồ án, này từng trương khuôn mặt trên, lặng lẽ không tiếng động hơi thở dương lên nụ cười nhàn nhạt. Đường Thuấn Trường Niên lần nữa mở ra hai mắt thời điểm thiên dĩ nhiên sáng rõ, húc nhật đông thăng, ấm áp ánh nắng đổ đại địa, ánh nắng xuyên thấu qua nhàn nhạt mây mù thành buộc thành sợi mà. Thuấn Trường Niên nhìn ra xa cỏ xỉ rêu cửa hàng tứ phương thành, nơi này mặt trời mọc cũng là cực đẹp, giống như sinh hoạt tại Linh Vương một dạng. Nhìn xuống dưới, phát hiện Lý Thành Phong đám người sớm liền đã ở phía dưới xúc thế chờ phân phó, không vội vàng không kín sửa sang lấy hành lý. Hoan hỉ nhất không ai qua được là Lý Thành Phong, hắn sau đã nhiều một cái bạch hoàng giao dung vỏ kiếm, thượng phương bảo kiếm chính ở trong đó. Kiếm này vỏ nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt, giống như vôi cùng bùn đất giao dung mà thành, liền một điểm điểm tạo hình hoa văn cũng không có, liền chỉ là bề mặt sáng bóng trơn trượt mà thôi, đá cẩm thạch mặt đá một dạng, nhượng Lý Thành Phong yêu thích không buông tay. Thuấn Trường Niên từ đỉnh bên trong nhảy xuống, nhận lấy vỏ kiếm xem đi xem lại, phát hiện trên đó tràn ngập một cỗ kiên cố không phá vỡ nổi lực lượng, so một chút thuấn đều phải cứng rắn. Không hổ là xuất từ hơn đại sư tay, cái này tạo khí bảo nghệ tại ngoại giới chỉ sợ đã là đại thế tôn thượng khách, lưu lại ở chỗ này chẳng phải là lãng phí ngươi một võ nghệ. Thuấn Trường Niên kinh ngạc nói, cái này thật đúng là không phải người bình thường có thể tạo ra tới. Hơn Đông cười nói. Tiểu hữu nói nặng, đây là lão phu đời này kiếp này tạo cuối cùng một cái răng khí, sau này, ta sẽ không tái tạo răng khí, an hưởng lúc tuổi già đi. Tiểu hồ ly lắc đầu nói. Thực sự là đáng tiếc. Thuấn Trường Niên nhìn xem mọc lên ở phương đông mặt trời. Đã như vậy. Như vậy, chúng ta cũng là lúc này rồi cáo từ, có duyên gặp lại đi. Hơn Đông cha con cũng không hỏi nhiều, nhìn xem Thuấn Trường Niên mấy người dần dần đi xa, bọn họ minh bạch, dùng mấy người thực lực, chỉ là lô qua nơi đây mà thôi. Ra tứ phương thành, Lý Thành Phong vẫn như cũ giống như ôm lấy tiểu tức tựa như ôm lấy vỏ kiếm, đến mấy người khinh bỉ nhìn liên tục, nhận đúng băng tâm đường phương hướng sau đó. Một đi ngựa không dừng vó hướng bên kia tiến đến. Băng tâm đường rời nơi này thật có chút xa, một đoàn người trải qua hơn một tháng bôn ba cuối cùng là đi tới băng tâm đường tổ địa ngoài trăm dặm, đi về phía trước nữa, vậy liền không được, bởi vì chung quanh dần dần xuất hiện thưa thớt bộ thành nhỏ, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Lại nói, những địa phương này tiếp cận băng tâm đường tổ địa. Nhận được tin tức muốn so tứ phương thành những địa phương kia thông triệt hơn nhiều, bọn họ tự nhiên không dám nghênh ngang đi vào. Khô Lâu cùng Lý Thành Phong lưu lại ngay tại chỗ, Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly tiếp tục hướng phía trước thăm dò, thề tất yếu bắt về tới một cái băng tâm đường tổ địa thiên tài, mặc dù nói không nhất định muốn giống như Đường Tử cùng Lục Yên như vậy đỉnh tiêm thiên tài, nhưng thông luyện dược đệ tử vẫn là muốn. Trăm dặm khoảng cách, hai người sờ một cái dùng dòng dã một ngày phương mới đi tới băng tâm đường tổ địa ở ngoài. Tại trong lúc này, hai cái dùng một chút cây cỏ chất lỏng đem thể trà sát giống như hai cái dã nhân một dạng. Băng tâm đường không hổ là cốt dã đỉnh tiêm luyện dược thế tông, đi tới nơi đây vực sau đó, trong không khí tràn ngập toàn bộ là dược thảo hương thơm, phóng tầm mắt nhìn tới bên trong các đều bay lên ngọn lửa. Băng tâm đường tổ địa xây dựa lưng vào núi, quần sơn bao bọc, bên trong có núi có nước, có rừng cây có hồ nước, chiếm mặt đất tích cực là rộng lớn, các nàng sở dĩ cầm giữ có như thế đại địa vực, rất lớn một bộ phận hẳn là dùng tới gieo trồng dược liệu. Trừ cách đó ra, băng tâm đường đệ tử thống nhất đều là tử, nói các nàng nơi này là một cái bé gái cô cũng không phải là quá đáng. Cho dù có nam tử luyện dược thiên phú dị bẩm, băng tâm đường cũng sẽ không chiêu thu. Thuấn Trường Niên có chút hoài nghi, băng tâm đường lão tổ có phải hay không bị nam nhân tổn thương ngàn vạn lần, mới có thể quyết định quy củ như vậy. Bất quá cũng không thể nói băng tâm đường một cái nam nhân cũng không có, chỉ là bọn họ không phải băng tâm đường đệ tử, mà là băng tâm đường đệ tử người hầu, mà còn bọn họ cũng không tính được nam nhân, bởi vì bọn hắn thiếu hai cái đàn đàn. bẩn thỉu hai người cũng không có ngu đến mức tiềm nhập băng tâm đường cấp độ, hai người chỉ là tại băng tâm đường một cách tiểu ngoài sơn môn chờ mà thôi, nơi này ngày thường trong cực ít có người xuất nhập, có thể nói là không người hỏi han. Từ Lý Thành Phong trong miệng biết được, hôm nay là băng tâm đường một tháng một lần ra ngoài tìm thuốc ngày, không ít đệ tử có thể sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội, cho nên hai người ở đây ôm cây đợi thỏ cũng là không gì đáng trách. Lúc này băng tâm đường vang lên trùng thiên tiếng chuông, chứng minh đã đến ra ngoài thời điểm, hai người ẩn vào một bụi cỏ, lặng chờ núi nhỏ môn đi ra đệ tử. Thế nhưng là hai người các loại, chờ một khắc đồng hồ, liền rụt ảnh đều không có các loại, chờ tới một cái, ngược lại các loại, chờ tới một đống lớn muỗi. Trường Niên ca ca, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Tiểu hồ ly cẩn thận từng ly từng tí nói ra, bởi vì nàng không nghĩ Thuấn Trường Niên quá mức mất thể diện, trước kia người sau còn lòng tin no bụng nói nhất định có người từ nơi này ra tới đây. Thuấn Trường Niên nhẹ ho khan vài tiếng nói, tốt đi, ta chuyển sang nơi khác. Liền tại hai người chuyển thời khắc, phảng phất Trần Phong ngàn năm sơn môn đột nhiên mở. Như không cách nào đọc toàn bộ nội dung, xin điểm kích tiến nhập mực xuyên văn học mạng đọc toàn bộ chương tiết. Càng thường xuyên mời hơn ghi danh mực xuyên văn học mạng toàn bộ mạng duy nhất địa chỉ, ghi danh. Chào mừng ngài tới chơi mở ngoặc vun. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 258. Đường Tử Lục Yên. Chi một tiếng, dày trọng đại môn từ trong hướng phía ngoài mở ra, một cỗ mùi thuốc giống như mây mù một loại nhào môn mà ra, nguyên bản xoay người hai người lúc này ngồi xổm xuống, hai song ánh sáng mắt to ngắm nhìn trong môn. Chỉ là bên trong chậm ung dung đi ra ba năm cái người, một cái quốc sắc thiên hương nữ tử cùng bốn cái da thịt trắng nõn thiếu niên. Bốn cái thiếu niên nhăn nhăn nhó nhó trúc tinh phủng nguyệt giống như vây quanh nữ tử từ đó đi ra, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là nghiêng về nữ tính hóa, nhất là sau lưng này không có hai cân thịt cái mông nhỏ, uốn éo đến đều muốn rơi xuống tới. Hai người thấy rõ bên trong nữ tử sau đó đều là hai mắt híp híp, trước kia còn coi là chỉ là một cái bình thường đệ tử, không ngờ ra tới người lại là Đường Tử. Đường Tử cùng Lục Yên có thể là nói hiện tại băng tâm đường tổ địa như mặt trời giữa trưa, hai vị đỉnh tiêm thiên tài, chẳng những luyện dược tạo nghệ thâm hậu, mà còn tự thân thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Lần trước gặp nhau lúc, Đường Tử là thái cổ di trùng thiên mệnh cốt, đem tu vi dừng lại ở đại văn cảnh 500 vạn xăm, hiện tại, nàng đã tiến nhập tam cốt cảnh. Đồng thời, ngắn ngủi 3 tháng thời gian, nàng đã thức tỉnh thiên mệnh cốt. Nhàn nhạt một cách tự nhiên thấu thân mà ra cốt uy liền gió đều tại tránh né, đây chính là đại thế tôn chỗ tốt, người khác dùng tận phương pháp cùng thời gian mới có thể được đồ vật tại các nàng trước mặt không đáng nhắc tới. Đường Tử cực kỳ xinh đẹp, dáng vẻ thước tha mềm mại dáng người, hoa nhường nguyệt thẹn khuôn mặt, một thân tử y càng đem nàng phụ trợ hơn nhiều mấy phần yêu mị, nàng cùng Lục Yên so sánh, càng chọc người huyết mạch phúng trương. Giống như một cái tiểu ma nữ một dạng. Đường Tử bị thế nhân xưng là độc tiên, luyện dược chi thuật, dùng độc dược là chủ, toàn thân trên dưới tràn ngập độc tính, có thể nói như vậy, nàng trong lúc hô hấp không khí, cũng có khả năng là một loại tỉ mỉ người vào chỗ chết độc dược. Nàng mặc dù xinh đẹp tuyệt luôn, nhưng là muốn bổng nhận nàng người, nhưng không có mấy cái, băng tâm đường nội đệ tử cùng người hầu càng là thiên về Lục Yên nhiều một chút, dù sao người sau thế nhưng là bị người xưng là thuốc tiên. Đại sư tỷ, chúng ta tại sao phải từ nơi này ra tới, Lục Yên bên kia thế nhưng là nghênh ngang từ cửa chính ra ngoài. Bên người, một cái thiếu niên âm dương quái khí nói ra. Đường Tử nghe được Lục Yên tên, hai mắt rõ ràng híp híp, nói ra, ta mới không muốn cùng cái kia bà tám tranh giành những cái này không có thực tế tính đồ vật. Nghe nói dược hoàng trưởng môn đem thiên tổn thương đan dược phương cũng giao cho Lục Yên sư tỷ, nàng lần này ra ngoài có phải hay không cũng là thiên tổn thương đan. Có thiếu niên khom lưng há cười nói ra. Đường Tử gật đầu nói, chúng ta hai người đều là thiên tổn thương đan dược vật liệu ra tới, ai có thể luyện xuất phẩm chất cao hơn thiên tổn thương đan, người nào đem ép người nào một đầu. Một cái thiếu niên lúc này âm dương quái khí nói ra, cái này còn không phải đường sư thư vật trong túi sao. Thiên tổn thương đan thế nhưng là độc đan, đối với đường sư thư tới nói, này không phải tiện tay nhặt tới. Đường Tử lắc đầu nói, cái này có thể không nhất định, thiên tổn thương đan là ngũ phẩm đan dược, Lục Yên luyện dược tạo nghệ có thể không kém, cùng ta tương xứng, ta có thể luyện ra tới, nàng cũng có thể, lần này chỉ là nhìn người nào tìm được dược liệu niên đại cao hơn mà thôi, dược liệu niên đại mới là lần này luyện tạo thiên tổn thương đan mấu chốt. Ta ngược lại là trước kia ra ngoài thời điểm, phát hiện vài cây trăm năm trở lên dược liệu. Hy vọng không có bị người nhanh chân đến trước đi, các ngươi trở về cho ta nhìn cho thật kỹ dược lô, không được nhượng bất luận kẻ nào đến gần, không phải vậy các ngươi thể nội độc. 4-5 cái thiếu niên tức khắc thân thể mềm mại run lên, vội vàng nói là, sau đó cung tiến đường tử dần dần đi xa. Không hổ là bị xưng là độc tiên, thực sự là tâm địa ác độc, chúng ta thực sự là số khổ. Một vị thiếu niên nói ra, đường tử vừa đi 4-5 lúc này biến một cái bộ dáng. Thật hy vọng nàng tại cái này chàng trong tỷ thí thua đến thất bại thảm hại, như vậy chúng ta là có thể thoát ly nàng ma trảo. Chờ ta nhóm hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể rời đi. Đúng lúc này, năm người đột nhiên toàn thân run lên, da dùng mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên tím đen, trong miệng tràn ra một tia máu đen, nháy mắt liền co quắp mà ngã trên mặt đất lên, không có bao lâu công phu liền đi đời nhà ma. Đừng cho là ta cái gì đều không biết, các ngươi không phải liền là Lục Yên bên kia người từng trải sao, đã các ngươi phải chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đường Tử băng lãnh thanh âm truyền đến. Sau đó liền lại cũng không có bất kỳ tiếng gió nào, lộ ra nhưng đã đi xa. Thuấn Trường Niên hai người nhìn xem dần dần hóa thành thi nước năm người trong lòng lớn run, cái này giết địch thủ đoạn cũng quá cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiểu Hồ Ly không tim không phổi cười nói, có người địa phương thì có cạnh tranh thì có lục đục với nhau, bất quá đường tử tựa hồ có chút thế đơn lực bạc. Thuấn Trường Niên bĩu môi nói, quan tâm nàng đâu, chúng ta bắt lấy nàng mang theo trở về thì đi. Thuấn Trường Niên ca ca sẽ không muốn đem nàng bắt trở về làm vợ đi. Tiểu Hồ Ly hắc hắc nói. Thuấn Trường Niên nghe vậy bỗng nhiên lắc đầu, như là ở động phòng hoa trúc lúc bị đột đến đi đời nhà ma, vậy liền không biết nên khóc hay cười. Đi, chúng ta theo chiếm hữu nàng, nơi này cũng không phải động thủ nơi tốt. Dẫn tới băng tâm đường người liền được không bù mất. Hai người cấp tốc đuổi theo đường tử treo tại nàng sau lưng trăm trượng ngoài, ẩn tàng khí tức, lệnh hai người nghẹn họng nhìn chân chối là, bọn họ biết rõ đường tử độc, thế nhưng là không nghĩ tới độc đến nỗi ngay cả nàng đi qua địa phương, những cái kia thực vật đều xuất hiện khô hoàng. Hai người càng thêm cẩn thận một chút, dùng cốt văn ngưng tụ một cái lồng phòng ngự, phương mới yên lòng theo được ngay một chút. Đường tử rời đi băng tâm đường phạm vi sau, ước chừng hơn vài chục dặm đường kính hướng một mảnh khô chết rừng rậm đi, cái này phiến dày đặc lâm phương tròn mười mấy dặm trong cũng đã khô chết, tại cái này xanh mơn mởn đại địa bên trong cũng là độc tài một ô. Nửa ngày sau, đường tử chậm ung dung đi tới một tòa núi nhỏ bên ngoài, núi nhỏ chỗ có một cái cửa động, nàng gặp bốn phía không có người sau chui vào. Thuấn Trường Niên hai người cũng không có theo sát đi trước, bởi vì dùng hắn kinh nghiệm, phát hiện đây là một ngôi mộ, mà chung quanh khô chết thực vật tinh hoa liền là hướng chảy cái ngôi mộ này bên trong. Đồng thời Thuấn Trường Niên còn phát hiện cái này bốn phía cũng không có không phải là không có người còn có người, mà lại còn không ít. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly ẩn tàng đến sâu hơn yên tĩnh các loại. Chờ. Chỗ tối người xuất hiện đường tử hẳn là ở chỗ này tìm thuốc không giả, thế nhưng là người trong bóng tối mục tiêu chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nửa khắc đồng hồ sau tiến nhập trong mộ đường tử ngược lại không có ra tới, ngược lại người trong bóng tối ra tới, mà còn người tới nhượng Thuấn Trường Niên bị kinh ngạc. Này là bảy cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương, mỗi người cũng có chọc giận dáng người thanh tú khuôn mặt, người mặc điêu đầy dược liệu đồ án váy liền áo. giống như thất tiên nữ một loại dáng vẻ thướt tha mềm mại, bảy người cùng một chỗ quả thực là một bức mỹ lệ phong cảnh. Lệnh Thuấn Trường Niên kinh dị là, người đầu lĩnh thế mà là Lục Yên, Lục Yên cho người ta cảm giác hoàn toàn là cùng Đường Tử ngược lại, dung mạo tú lệ, hai mắt như mặt ngọc sâu đầm, oanh bạch mịn da thịt, tựa như chạm khắc ngà voi ngọc mài, nàng dung mạo tại trong bảy người không phải đẹp nhất, lại nhất định là nhất có vận vị, liền giống ngày xuân trong gió êm dịu, mờ ảo mềm sóng, là một đạo làm cho người vĩnh viễn không chán ghét phong cảnh. Như là trong lòng tự nhủ Đường Tử là một cái ma nữ, này Lục Yên nhất định là một cái tiên nữ. Không hề nghi ngờ, Lục Yên cũng tiến nhập tam cốt cảnh, cũng thấy tỉnh thiên mệnh cốt. Bảy người xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên không phải là cùng Đường Tử trùng hợp gặp, trong đó tất có bởi vì Tử Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly bất động thanh sắc ở một bên nhìn xem. Bảy người nhìn một chút bốn phía sau, cũng chạy vào trong mộ. Khóe miệng đều là mang theo mấy lau ý vị sâu lớn lên mỉm cười. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 259. Cầu huyết. Sau một lúc lâu, Thuấn Trường Niên nhìn xem Tiểu Hồ Ly cười nói. Chúng ta bao lâu không có bới mộ phần. Tiểu Hồ Ly nghe vậy, hai mắt giống như hai ngọn đèn sáng tựa như rực rỡ hào quang, mãnh gật đầu. Không có một năm cũng có nửa năm, Trường Niên ca ca, chúng ta có phải hay không hẳn là muốn bới trên như vậy một bới. Hai người hiểu ý cười một tiếng, cười hắc hắc hướng trong mộ đi, tiến nhập trong mộ sau đó, chung quanh hết thảy có chút vượt ra dự liệu. Cái này mộ phần nhìn qua không có ngàn năm cũng có trăm năm. Không nghĩ tới bên trong lại không giống một tòa mộ cổ, lối đi nhỏ trên sạch sẽ gọn gàng, liền một hạt bụi cũng không có, hiển nhiên là thường xuyên có người đi lại. Hai người ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, tại bọn họ trong mắt quản hắn ngôi mộ mới cũ mộ phần, chỉ cần là mộ phần là có thể. Đương hai người dần dần hướng chỗ sâu đi, không gian xung quanh cũng lớn lên, cuối cùng càng là đi tới một cái không gian bao la bên trong. Hai người tại trong thông đạo ẩn tàng thân ảnh, nhìn qua phía trước một đoàn người, không hề nghi ngờ, Đường Tử cùng Lục Yên gặp gỡ, này là hỏa tinh đụng địa cầu cảnh tượng. Bất quá bây giờ Đường Tử có thể nói là thế đơn lực bạc, Lục Yên một đoàn người thế nhưng là có bảy cái, mà còn mỗi người đều là tam cốt cảnh tu vi, còn có mấy cái người vẫn là vương giả cốt, cũng đã thức tỉnh. Trường Niên ca ca, nếu không chúng ta bắt Lục Yên trở về đi, Đường Tử nhìn lên tới không giống người tốt, còn độc như vậy. Tiểu Hồ Ly nhíu lại cái mũi nhỏ nói ra. Thuấn Trường Niên hoàn toàn đồng ý Tiểu Hồ Ly ý nghĩ, hắn đã trúng qua hai lần độc, trong lúc này độc mùi vị có bao nhiêu khó chịu, hắn nhất thanh nhị sở, hắn đương nhiên không nghĩ lại đụng những thứ đồ này. Tại một đoàn người sau lưng, để đó một bộ thủy tinh quan tài bên trong chứa một bộ nam tử thi thể. Nam tử phi thường anh tuấn, nhưng là nhìn qua hiển nhiên là chết nhiều năm rồi, có thể giữ vững thi thể bất hủ, có thể nói cũng đúng cực kỳ kinh người. Hai người chú ý không phải nam tử này không hỏng thi thể, mà là nam tử chỗ mi tâm mọc ra một gốc cao cỡ một bàn tay cây nấm, này cây nấm lộ ra tử sắc. Phía trên mọc đầy nguyên một đám bạch sắc lớp điểm, toàn thân cao thấp quấn quanh lấy từng sợi hắc sắc thi khí. Thi nấm. Hai người đưa mắt nhìn nhau, có chỗ hoảng sợ. Thi nấm là một loại lớn lên ở thi thể phía trên thực vật, cũng không phải là tất cả thi thể đều có thể lớn lên ra thi nấm. Nghe nói thi nấm chỉ có khi còn sống nắm giữ cường đại linh hồn nhân tài có thể lớn lên ra tới, có thể nói thi nấm liền là cỗ thi thể này linh hồn diễn sinh ra thực vật. Nói nó chân quý là bởi vì nó hiếm có, nhưng là nó cũng không có tác dụng gì, mà còn ẩn chứa kịch độc cùng thi khí, nói như vậy, vật này không làm người khác ra thích. Bất quá, đối với hiện tại Đường Tử cùng Lục Yên tới nói thi nấm chỉ sợ là các nàng lần này luyện chế thiên tổn thương đan trọng yếu nhất dược liệu. Dù sao thiên tổn thương đan là một loại độc đan, phải dùng đến thi nấm cũng là hợp tình lý. Trừ thi nấm dẫn tới hai người chú ý ngoài, còn có một nơi nhượng hai người trong lòng khẽ run, bởi vì tại thủy tinh quan tài phía dưới còn có một bộ thạch quan. Hai người lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Thủy tinh quan tài bên trong nam tử hẳn không phải là cái này mộ phần chân chính chủ nhân. Chân chính chủ nhân là này trong thạch quan người. Bất quá vì cái gì muốn tu hú chiếm tổ chim khách cũng là nhượng hai người hiện lên lòng hiếu kỳ. Mà còn nhìn đường tử hai người bộ dáng tựa hồ không phải vẻn vẹn là thi nấm mà tới. Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly hít sâu một hơi, bọn họ đã ngửi được trong thạch quan tràn ngập ra tới thiên mệnh cốt mùi, người này chí ít cũng là chết 300 năm trở lên, mà còn thực lực hẳn là tại nửa bước vương giả. Ngươi còn có mặt mũi tới nơi này? Đường tử nhìn Hạ Cánh Yên nói ra, trong lời nói tràn đầy khinh thường, thậm chí còn có này cho phép cừu hận vị đạo. Lục Yên không nhanh không chậm, giống như một cái nhà bên đại tỷ tỷ đồng dạng. Khí chất xuất chúng, nhàn nhạt nói. Tại sao ta không thể tới? Hắn là vị hôn phu ta, ngược lại là ngươi, ngươi vì cái gì muốn tới nơi này? Ta nghĩ Tiêu Hàn sẽ không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi vị hôn phu. Chê cười, là ngươi hại chết Tiêu Hàn, ngươi vị hôn phu. Hắn là ta thanh mai trúc mã bạn tốt, là ngươi cái này độc phụ, là đả kích ta, hại chết Tiêu Hàn. Người khác không biết, nhưng là ta biết, khác cả ngày tại trong tông môn trang đến ấm ấm mà nhã, bình dị gần gũi, kỳ thật ngươi tâm, là đen. Đường tử khẽ kêu kích động một cái, trên thân tức khắc dâng lên tới nhàn nhạt khói độc. Thì tính sao? Thế nhân biết rõ là... là ngươi giết Tiêu Hàn, mà không phải ta, cái này chẳng phải đầy đủ. Lục Yên đột nhiên băng lãnh nói ra trong nháy mắt. Phảng phất hoàn toàn biến một người, giống như hàn băng tại bốc lên thuốc. Đường tử hai con ngươi bên trong bỗng nhiên lướt qua mấy lau hồng mang. Ha ha, đỉnh ngược lại là không bản sự, ngươi như thế nhiều năm thật đúng là một điểm cũng bất biến qua, ta thành bộ dáng như vậy còn không phải bái ngươi ban tặng sao. Người khác muốn như thế nào nói, ta mặc kệ, ta chỉ biết là, ta và Tiêu Hàn đều là ngươi hại liền đi cuối cùng cũng có một ngày. Ta muốn ngươi hóa thành một cụ bạch cốt. Lục Yên nở nụ cười xinh đẹp. Ta tại các loại. Chờ. Bất quá, ta sợ ngươi không có bản lãnh này mà thôi. Liền tính ngươi lại như thế nào luyện độc. Tại ta trước mặt cũng là không nói ra cũng được. Trong thông đạo hai người nghe được một đoàn người đối thoại. Không khỏi cứng họng đầu óc có chút hỗn loạn. Không nghĩ tới hai người ở giữa còn có như thế như vậy cầu huyết ăn oán. Nữ nhân cùng nam nhân một dạng trở mặt thành thù, đơn giản liền hai kiểu đồ, nam nhân cùng thực lực, mà còn nam nhân ngược lại là có thể quang minh chính đại đánh lên một trận, nữ nhân liều mạng đến có thể đều là tâm cơ. Thuấn Trường Niên lẩm bẩm nói, dẫn tới tiểu hồ ly lập thiên tựa như khinh bỉ nhìn. Nhìn đến đường tử mới là người tốt, chỉ sợ nàng trở thành độc sư cũng là bởi vì chuyện này thực sự là đáng tiếc như vậy mỹ lệ nữ tử. Trái lại Lục Yên thật đúng là quá có tâm cơ, loại nữ nhân này mới đáng sợ. Đúng lúc này, đường tử cùng Lục Yên đột nhiên đầu bỗng nhiên chuyển một cái, ánh mắt giống như tia chớp tựa như quét qua đến, nồng đậm cốt uy càng là ép động hư vô mà tới. Người nào, lăn ra tới. Đường tử lớn tiếng kêu gọi, cốt uy nhào động, toàn bộ không gian đều tại run rẩy. Tiểu hồ ly lớn chừng mắt, thân thể nho nhỏ bên trong cũng nhào ra mảy may không kém cỏi cốt uy. Hai loại cốt uy hướng đâm vào cùng nhau, đem toàn bộ không gian đều đẩy đến run rẩy không ngừng, toái thạch như mưa. Đương hết thảy bình tĩnh trở lại, đường tử đám người đều là kinh hãi đầy mặt, không nghĩ tới lại có thể có người ngăn cản xuống tới nàng cốt uy, phải biết. Nơi này mặc dù là rời đi băng tâm đường phạm vi, thế nhưng là cũng không mấy cái người dám đối. Đúng. Đường tử hai vị như mặt trời giữa trưa thiên tài lộ ra cốt uy. Không hổ là độc tiên, liền tính khí cũng là độc như vậy. Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly trầm ung dung từ trong thông đạo đi ra, không có một tia kiêng kỵ, ngược lại cười đến phi thường vui vẻ. Bẩn thỉu toàn thân bẩn thỉu hai người cười đến chỉ có hai hàng răng gặp đến người địa phương khác cùng ăn mày không có bất luận cái gì khác biệt. Hai người xuất hiện nhượng Lục Yên đám người đều là thân thể mềm mại chấn động, mắt sắc hai người càng là trước tiên nhận ra hai người thân phận, hít vào lãnh khí liên tục. Là ngươi Thuấn Trường Niên. Lục Yên khẽ kêu. Thuấn Trường Niên ngây dại, nhìn xem bản thân thân thể, cái này hắn sao đều có thể vừa đối mặt liền nhận ra. Này dạng này trang phục còn có ý gì? Thuấn Trường Niên mặt không đỏ tim không đập phủ nhận. Các ngươi nhận lầm người. Đường Tử đám người mặc dù phi thường kinh ngạc Thuấn Trường Niên vì sao lại xuất hiện ở nơi này, bất quá vẫn là giải thích lên. Làm phiền ngươi lần tiếp theo trang phục lúc, đem đầu trên mũ cũng ăn diện một chút, ngươi có phải hay không ngu? Đường Tử không có tốt khí nói ra. Thuấn Trường Niên không nói gì chống đỡ Phương Thiên Mũ. Đã dạng này, vậy các ngươi nên làm gì liền làm nha, liền thành không có nhìn thấy ta. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực.